loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. 134. Điểm binh khai chiến. Hiếu Vinh kẻ đọc truyện xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể mọi người đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị các bạn nào mà có ghé ngang qua video của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh cũng như lại like, bình luận, chia sẻ để cho Hiếu Vinh được nhiều quý vị các bạn biết đến rộng rãi hơn, và cũng như là ủng hộ tinh thần cho Hiếu Vinh, Hiếu Vinh cảm ơn rất nhiều. Ở tập trước, vị ẩn lân lăng tù đã ra trộn vào Bắc Du nhằm khích tướng Hoàng Chi Chu và muốn ép Hoàng Chi Chu phải theo hắn ta, vì nắm bắt được thớp mơ hồ nghĩ rằng Hoàng Chi Chu là lá bài tẩy của Tây Thục. Nhưng Hoàng Chi Chu đã tương kế tựu kế, giữ vững cái quân bài ám tử của mình, cũng như là một người đi trong bóng tối được thành công. Hoàng Chi Chu đã chặt đứt cánh tay của vị ẩn lân lăng tù đó, và hiện tại thì Hách Liên Chiến đã thoát khỏi Trường Dương. Chiến sự giữa Bắc Du và Tây Thục đang nhàn nhóm trở lại. Chúng ta sẽ trở lại với trận đấu tướng của Ngụy Tiểu Ngũ và Uất Trì Đình xem diễn biến như thế nào nha. Chương thứ 1321, Quân Tư, Quân Nghị Tư Châu. Hai cây trường thương va vào nhau giữa không trung, phát ra tiếng leng keng giòn giả. Là một võ tiến sĩ danh chính ngôn thuận, từ nhỏ lại khổ luyện võ nghệ, khí thế của Uất Trì Định rõ ràng vượt trội hơn hẳn. Hắn cúi đầu khi lướt qua nhau, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Tiểu Ngũ. Thằng chó, mày chắc chắn phải chết. Ngụy Tiểu Ngũ trầm mặt, gạt cái trường thương của Uất Trì Định ra. Đến bây giờ hắn đã có chút chật vật, vết thương trên người chưa hoàn toàn lành lặn, cộng thêm sức lực vốn dĩ cũng yếu hơn vài phần. Vừa phi ngựa lướt qua, Uất Trì Định đột nhiên lại giơ tay móc ngược lại vỗ thường giáng xuống. Ngụy Tiểu Ngũ né tránh không kịp, đành đỡ cứng chiêu này. Ngay lập tức nghiến răng, con chiến mã dưới hắn hắn đột nhiên khuỵu chân như muốn ngã nhào. Uất Trì Định mừng rỡ, nhanh chóng xoay ngựa lại, thế thương lại xuất ra như rồng như hổ, điên cuồng đâm về phía Ngụy Tiểu Ngũ. Ngụy Tiểu Ngũ, chết ở đây đi. Chiến mã còn chưa bò dậy, lúc này đã không còn thế né tránh. Ngụy Tiểu Ngũ cầm lấy trường thương, bỗng ánh mắt hắn sắc lại, trong lòng đã nảy sinh ý chiến tử. Hắn dùng hết sức lực đâm về phía Uất Trì Định, không thèm đỡ lấy trường thương đang đâm đến. Uất Trì Định đang xuất thương, thấy cảnh này mặt mày đột nhiên kinh hãi. Nếu đặt trong tình huống bình thường, kẻ địch bị ngã ngựa sẽ tìm cách né tránh, nhưng không ngờ Ngụy Tiểu Ngũ đáng chết này lại định đồng quy vu tận. Thằng ranh! Uất Trì Định rung giọng, vội vàng kiềm ngựa dừng lại, nhanh chóng thu thế thương. Len keng một tiếng, đỡ lấy cú đâm của Ngụy Tiểu Ngũ, cảnh tượng đồng quy vu tận đã không xảy ra. Uất Trì Định nghiến răng, khi nhìn lại Ngụy Tiểu Ngũ đã ngã xuống, lại leo lên chiến mã lệnh điên cuồng phi đến một bên khác. Hoàng hôn vài kỵ binh trinh sát ở tiền tuyến Lễ Châu vội vã chạy về Đại Uyển Quan. Trinh sát bao vây, Ngụy Tiểu Ngũ phe ta và Uất Trì Định phe Bắc Du đã có một trận đấu tướng kinh thiên động địa, chém giết gần 100 hiệp. Trên đầu thành, Trần Trung ngưng giọng mở lời. Ai thắng? Chưa phần thắng bại, cuối cùng phe Bắc Du e là có tổn thất, đã đánh chiên thu quân rồi. Ngụy Tiểu Ngũ trên người có nhiều vết thương, vai còn trúng một mũi tên, còn về Uất Trì Định cũng chẳng khá hơn là bao, một chân bị Ngụy Tiểu Ngũ đâm liên tiếp ba thương. Nói theo lẽ thường, Ngụy Tiểu Ngũ có lẽ không đánh thắng được Uất Trì Định, hơn nữa trên người còn có thương tích. Nhưng quan trọng là hắn ngay từ đầu đã đánh kiểu mạng đổi mạng, đồng quy vu tận. Từ Mục thở dài một hơi. Vừa mới lành vết thương, giờ thì hay rồi. Bảo hai đồ đệ của thần y Trần Thước đích thân đi xem vết thương cho Ngụy Tiểu Ngũ. Đồ đệ của Trần Thước tuy không ít người y thuật cao siêu, cũng chỉ có 7-8 người. Ở Tiền Tuyến Lễ Châu bố trí 3 người. Chủ công yên tâm, thuộc hạ đi làm ngay. Làm phiền tướng quân rồi. Chờ Trần Trung đi xa, Từ Mục mới quay người lại, ngồi xuống bên cạnh Đông Phương Kính. Chuyện này bất kể là Ngụy Tiểu Ngũ hay Uất Trì Định, hai người đã đề xuất đấu tướng, vậy thì tạm thời sẽ không chăm ngồi chiến tranh được nữa. Từ Mục cũng thở phào nhẹ nhõm. Nói thật lòng, Tây Thục bây giờ càng cần thời gian. Tuy nhiên, tránh được đợt này, nếu Thường Thắng có ý định khai chiến, muốn kiếm một cái cớ rõ ràng là dễ như trở bàn tay. Nói cách khác, Thường Thắng bây giờ cũng không muốn khai chiến ngay lập tức, hoặc vẫn đang định sách lược. Bá Liệt có suy nghĩ gì không? Có. Đồng Phương Kính giọng nói trịnh trọng. Vẫn như hồi đầu xuân, nếu thật sự đánh nhau, Tây Thục chúng ta không thể mất đi quyền kiểm soát chiến cục. Chỉ có nắm giữ quyền kiểm soát chiến cục, Bắc Du ta mới có thể một trận định thiên hạ. Trong trường quân trướng doanh trại Bắc Du, Thường Thắng đi quanh sa bàn, đối mặt với các tướng, trầm giọng mở lời. Trong đó, ngay cả Thường Tứ Lang cũng đến, lắng nghe kiến nghị của Thường Thắng. Các đại tướng trong trướng, phần lớn là trụ cột tướng tài của Bắc Du, đứng đầu là Phân Đồ Quán, phần chia đứng hai bên sa bàn. Đương nhiên, Bắc Lộ Nguyên Soái Hoàng Chi Chu vì trong người mang thương tích nên không thể đến quân nghị lần này. Liễu Trầm quân sư, làm phiền ngài nói kỹ một chút. Liễu Trầm bình thản bước ra, trước tiên đối với các tướng Bắc Du hành lễ xong mới chậm rãi mở lời nói. Ta cùng Thường Thắng quân sư và chủ công đã bàn bạc. Liễu Trầm vén tay áo bào lên, một tay đưa vào sa bàn diễn giải chiến sự, nhổ vài lá cờ lên, di chuyển về phía sau, cắm xuống. Dự định đặt địa điểm quyết chiến ở Từ Châu? Không có ý định giao diếm. Hiện giờ có mặt ở đây đều là các đại tướng trụ cột của Bắc Du. Liễu quân sư, ranh giới Từ Châu và Lễ Châu tuy gần sông, nhưng thực tế nếu đánh nhau, thế núi gần đó không thích hợp tác chiến. Hơn nữa, nếu như vậy, ưu thế kỵ binh Bắc Du chúng ta sẽ tan thành mây khói. Thân Đồ Quán nghe vậy nghiêm túc mở lời. Không hổ danh là danh tướng thiên hạ, chỉ nghe qua đã có thể phân tích rõ lợi hại trong đó. Thường Thắng cười nói. Ngay cả Thường Tứ Lang bên cạnh liếc nhìn Thân Đồ Quán cũng lộ vẻ hài lòng. Đúng vậy, dưới non núi không thích hợp tác chiến. Liễu Trầm nhèo mắt. Nhưng chứ vị đừng quên, thế yếu này không chỉ Bắc Du ta mà ngay cả Tây Thục cũng sẽ có. Nói cách khác, chẳng qua là hai bên đều bỏ kỵ binh mà thôi. Thân Đồ Quán đứng đầu vừa nghĩ, lập tức hiểu ra ý nghĩa trong đó. Liễu quân sư, người Thục sống lâu trong rừng núi, nó không chừng sẽ quen thuộc hơn chúng ta một chút. Một tướng quân khác do dự hỏi. Liễu Trầm cười nhạt. Từ xưa đến nay, ai cũng biết người phương Nam giỏi thuyền, người Bắc giỏi ngựa. Nhưng ta nói cho các người biết, câu này dùng trên người Tây Thục, dùng trên người Từ Thục Dương, không có bất kỳ ý nghĩa nào cả. Vị Từ Bố Y thiên hạ này đã biến tướng sĩ phương Nam của hắn trở nên vô cùng tinh thông kỵ chiến. Hơn nữa, ở đất Lương, Tây Thục cũng có không ít chiến mã, lại còn có người tài như kỵ tướng Sùng Nghĩa. Những người có mặt ở đây nghe xong đều nhao nhao gật đầu. Nếu Tây Thục thật sự dễ đánh như vậy, những chiến tướng Bắc Du bọn họ cũng sẽ không đến nỗi liên tiếp thua trận rồi. Cơ hội chiến thắng của Bắc Du ta phải nằm ở Tư Châu. Liễu Trầm cắm hết những lá cờ trong tay vào sa bàn, giọng nói càng lúc càng bình tĩnh. Sự việc cụ thể đã vài ngày nữa sau khi ta cùng Thường Thắng quân sư bàn bạc quyết định với chủ công, rồi sẽ nói kỹ với chư vị. Tuy nhiên hiện tại không nên lập tức khai chiến với Tây Thục. Ngày hôm qua, tiên phong tướng quân Uất Trì Định nên được ghi công lớn, sau khi chạm trán với doanh trình sát Tây Thục đã không lập tức động đầu chạm giết mà chọn đấu tướng. Chư vị yên tâm, Uất Trì tiểu tướng quân đấu tướng chắc là thắng rồi, nên tính là một quân công. Trong trung quân trướng, hiếm khi sĩ khí được khích lệ một lần. Thường Thắng không tiến lên mà để Liễu Trầm tiếp tục nói. Nói cho cùng, vị Liễu quân sư này không lâu sau cũng sẽ thay thế vị trí của Tuân Bình Tử, hiện tại cần thiết lập uy tín trong quân. Thường Thắng quay đầu lại, cùng Tộc Huynh Thường Tứ Lan bên cạnh nhìn nhau một cái, cả hai đều lộ ra nụ cười hài lòng. Thứ mà Liễu Trầm đã bố trí chẳng qua là chuyện bề nổi, trong bóng tối Thường Thắng cũng đã bày xong ván cờ. Tuân Bình Tử tiên sinh đang ẩn mình ở Tây Thục chính là khâu quan trọng nhất trong ván cờ của hắn, nếu có thể thành công thật sự sẽ một trận định giang sơn. Chương 1322, đại phá Bắc Du. Trong doanh trướng, sau khi Liễu Trầm nói xong, Thường Thắng mới từ từ bước lên. Lập tức ánh mắt của các tướng đều trở nên có chút khác biệt. So với Liễu Trầm, vị tiểu quân sư Phục Long này mới là người bọn họ ỷ lại vào nhất. Chưa gì, Thường Thắng dừng bước nhìn quanh một hồi, sau đó mới nghiêm giọng nói: ý của Liễu quân sư chắc hẳn chưa gì cũng đã hiểu. Tây Thục mưu sĩ đông đảo, chúng ta muốn giành chiến thắng chỉ có thể xuất kỳ bất ý. Chư vị nghe xong chiến lược lần này, bất kể lúc về doanh hay thao luyện đều không được lơ là. Còn về chiến mã, từ Yến Châu cần tiếp tục đưa tới, đến lúc đó cung kỵ binh cũng sẽ xuất hiện ở Lễ Châu. Ý của tiểu quân sư là? Che mắt người Thục, Thường Thắng nói rành mạch: trước khi trận quyết chiến thực sự đến, chư vị cần nhớ chúng ta vẫn phải giả vờ giống như trước đây, không được sai sót. Về sau nếu chủ công và ta không có mặt, đại doanh sẽ do Thân Đồ tướng quân cùng Liễu quân sư hai người này trấn giữ. Tiểu quân sư đi đâu? Có người hỏi. Thường Thắng cười cười không đáp lời. Nhưng dù vậy, Thân Đồ quán đứng ở phía trước nhất có lẽ đã đoán ra được điều gì đó. Muốn chọn quyết chiến ở Từ Châu, vậy thì cần một lý do hoặc một miếng mồi để dụ người Thục tới. Vị tiểu quân sư Thường Thắng trước mặt nói không chừng. Thân Đồ quán thở dài trong lòng. Hắn biết người như Thường Thắng một khi đã quyết thì ngay cả hắn cũng không thể khuyên can. Hơn nữa chủ công cũng ở trong doanh trướng, đoán chừng chủ công đã ngầm đồng ý với chiêu hiểm của tiểu quân sư Thường Thắng từ trước. Quân sư, khi nào thì khai chiến với người Thục? Chúng thuộc hạ đều có chút nóng lòng rồi. Đừng vội, thời cơ chưa tới. Thường Thắng ngưng trọng giọng nói: cần một thời cơ khiến người Thục tạm thời sinh loạn, đó mới là cơ hội tốt nhất để khai chiến. Khiến người Thục sinh loạn, trong lòng Thường Thắng đã sớm có chủ ý, đương nhiên lúc này ở trong đại doanh hắn không có ý định nói ra. Thường Tứ Lan đứng trong doanh nhìn Thường Thắng trên đài, không hiểu sao có chút trầm mặc. Tiểu thư sinh Thường gia đã làm đủ tốt rồi. Bắc Du đại thắng! Thường Tứ Lan nắm tay thành quyền, đột ngột mở miệng hô lớn. Nghe thấy giọng nói của Thường Tứ Lan, bỗng chốc các đại tướng Bắc Du trong doanh trướng đều bắt đầu gầm lên theo. Tư cho cấp báo! Đại uyển quan thám báo tiền tuyến trở về thành mang theo quân báo. Xem xong tình báo, Từ Mục nhíu chặt mày. Phía địa giới Từ Châu, Bắc Du đã động rồi. Lương Thảo quân nhu đại quân mới chiêu mộ nhập ngũ, còn có cung kỵ binh Yến Châu, doanh kỵ binh chiến mã đều đã điều động đến đó. Trước đây do chuyện người Sa Nhung, có lẽ là để tỏ thiện chí, Bắc Du ngoài việc chủ động rút quân còn công khai nhận bộ không ít. Nhưng bây giờ bất kể là Tây Thục hay Bắc Du đều đã dương cung, tên đã lắp vào dây, không thể không bắn. Đại quân Bắc Du bắt đầu tiến về Lễ Châu rồi. Đồng Phương Kính đặt tình báo xuống, nét mặt cũng có chút khó hiểu. Tôi trước đây còn tưởng Thường Thắng có lẽ sẽ không chọn chiến ở Lễ Châu. Dù sao thì lần trước ở Lễ Châu hắn đã thua mấy trận liên tiếp. Bá Liệt hay là cái Nghi Binh? Vẫn chưa rõ, cần thêm nhiều tình báo hơn mới có thể kết luận. Đồng Phương Kính thận trọng nói. Chuyện này chỉ dựa vào một phán đoán thì không ổn thỏa. Chủ công, nhưng bất kể Thường Thắng chọn ở đâu, tôi vẫn câu nói đó. Tây Thục chúng ta tuyệt đối không thể mất đi sự kiểm soát đối với cục diện chiến trường. Ngoài ra, tôi mơ hồ cảm thấy nếu đại chiến đánh đến hồi quyết liệt, nói không chừng sẽ trở thành trận quyết chiến kinh thiên động địa giữa Tây Thục và Bắc Du. Quyết chiến sao? Từ một nét mặt trầm xuống. Đến bây giờ Tây Thục và Bắc Du, Dân Đạo và Thế Gia đã gần như không còn khả năng hòa giải. Đương nhiên, bất kể là hắn hay Thường Lão Tứ chắc chắn đều có một khát vọng, đợi đến một ngày có thể ra khỏi Hà Châu sang bằng Thảo Nguyên và Núi Tuyết. Tiền đề của tất cả những điều này là giành chiến thắng trong cuộc tranh thiên hạ. Chủ công, quân trợ chiến từ Tây Dực đã quay về chưa? Do chiến sự căng thẳng, mấy nghìn kỵ binh phía Tây Dực vẫn chưa quay về, còn ở lại Đại Uyển Quan. Còn về Nam Hải, sau khi Lý Liễu trở về Giao Châu, Nguyễn Thu cũng sắp sửa dẫn binh Bắc Thượng. Hiệp Nhi quân thì khỏi nói, tổng đại chủ như ta vẫn có thể hiệu triệu. Còn Bình Mang Doanh Mạnh Hoạch, bộ lạc Dư Đương, thôn làng doanh của người Khương Nô, những người này cũng sẽ nhanh chóng chi viện tới. Đông Phương Kính thở ra một hơi. Đại chiến sắp tới, thành bại chỉ trong một nước cờ. Chủ công cần biết, thường thắng là biết nhìn lại sau mỗi trận thua. Tôi mơ hồ cảm thấy so với lần trước, lần này hắn sẽ càng trở nên khó lường thêm. Bắc dù có thể thua 4-5 lần, nhưng Tây Thục chúng ta nếu thua lần này, trong vòng 10 năm sẽ không còn sức lực để vực dậy. Từ một gật đầu, chính vì hiểu rõ đạo lý này nên đã nhiều lần hắn đều cẩn thận từng ly từng tí, bước từng bước một. Nếu có thể kéo dài đến giữa năm thì tốt nhất. Nếu Bắc dù hùng hăng bức bách, Tây Thục không còn đường lui, chỉ sợ Tây Thục chúng ta cũng chỉ có thể nghênh khó mà chiến, vừa đánh vừa tiêu hao. Việc đóng thiền biển, việc ám tử dưỡng thương, khai chiến trong tình hình này cực kỳ bất lợi cho Tây Thục. Nhưng những chuyện này căn bản chúng ta không thể nắm bắt. Việc cái ước hòa đàm không còn chuyện của người Sa Nhung thì nó cũng như tờ giấy lộn. Tôi biết tâm tư của chủ công, Đồng Phương Kính nghĩ nghĩ. Nếu vậy, chúng ta cần nghĩ cách xem liệu có thể kéo dài thêm chút thời gian nữa không? Bá Liệt có kế sách gì? Đồng Phương Kính lắc đầu. Vẫn cần suy nghĩ sâu thêm một phen. Chủ công cũng biết, những người khác của Bắc Du thì dễ nói, chỉ có Thường Thắng là khó lừa được mắt hắn nhất. Từ một công nói gì, nếu nghiêm túc mà nhìn nhận, Thường Thắng bây giờ đã trưởng thành đến mức có thể sánh ngang với đại mưu sĩ như Đồng Phương Kính rồi. Ngay cả Lão Trọng Đức trước đây của Bắc Du so với Thường Thắng cũng kém hơn mấy phần. Các quận huyện ngoài Lễ Châu bỏ được thì bỏ, không cần tranh giành với Bắc Du. Từ một ngẫm nghĩ rồi nói. Nhưng bất kể thế nào, Bắc Du sẽ cần một ngồi nổ để chăm ngồi cho trận đại chiến này. Theo tình hình trước đây của Ước Trị Định mà xem, ta ước chừng có lẽ còn khoảng nửa tháng nữa. Điều chủ công nghĩ giống hệt tôi. Đồng Phương Kính gật đầu. Nếu có ngồi nổ dẫn chiến, kiến nghị của tôi là chủ công có thể diệt được thì nên diệt, nếu không thể diệt thì nên cân nhắc lấy phòng thủ làm chính. Đương nhiên. Đồng Phương Kính nhèo mắt lại. Không giấu gì chủ công, tôi ngược lại rất mong chờ lần này Thường Thắng cộng thêm tên Liễu Trầm kia có thể mang đến cho Tây Thục chúng ta những cái hay như thế nào. Suy đi nghĩ lại, ngoài một số bố cục ổn thỏa ra, tôi sẽ không động gì nữa. Thực ra không động là để ứng phó tự nhiên, bình đến thì tướng chặn, nước đến thì đất ngăn. Cô Bá Liệt trấn thủ, ta đã yên tâm. Đồng Phương Kính cười cười, chắp tay hành lễ. Từ một ngẩng đầu lên, nhìn đám mây gió khó lường trên trời. Hai năm trước, hắn đã đi đến bước này rồi, những bước cuối cùng này, hắn lại mãi vẫn chưa thể đặt chân được. Đại phá Bắc Du, trong lòng hắn từ từ dâng lên một luồng chiến ý nồng đậm. Chương 1323, thần nguyện chết trên sa trường. Trong doanh trại Bắc Du, một vị hiệu úy khoác giáp đang bước đi. Hắn tên Thẩm Sung, là hiệu úy thám báo doanh Từ Châu. Lúc này trên tay hắn đang cầm một cuộn thư, vội vã đi đến ngoài trung quân trướng. Thẩm hiệu úy, quân sư cho ngươi vào. Đà tạ. Thẩm Sung hít một hơi, không dám tùy ý, hai tay nâng cuộn thư dính máu bước vào trướng. Chủ công không có ở đây, hai vị quân sư đều ngẩng đầu nhìn về hướng hắn bước vào. Cái cảm giác áp bách đó giống như mấy hôm trước Tây Thục Vương đứng trước mặt hắn, khiến hắn kinh hãi không dám ngẩng đầu. Lúc này cũng gần như không khác lúc ấy là bao. Một vị thống lĩnh Thiết Hình Đại đi tới, cúi đầu nhìn hắn rồi lấy đi phong thư đang nâng. Người lui ra đi. Thẩm Sùng ôm quyền xoay người bước ra ngoài. Chờ ra khỏi trung quân trướng, hắn đứng ngoài trướng, đứng lặng lẽ một lúc lâu rồi mới nặng trĩu tâm sự rời đi. Trong trung quân trướng, Thường Thắng mở bức thư dính máu, xem rất lâu, lông mày mới nhíu lại. Tử Du, sao vậy? Bức mật tính chặn được này, nói người Thục có một chi đại quân dòng qua phía nam Lễ Châu. Phía nam? Liễu Trầm nhíu mày. Phía nam Lễ Châu không phải nơi chiến lược. Hơn nữa, mấy hôm trước quốc trì định đấu tướng xong, người Thục đáng lẽ phải cẩn thận gấp bội, sao lại để bị chặn mất tình báo? Bình đức ý là sao? Lúc tên hiểu ý đó vào trướng, biết vậy đã hỏi thêm vài câu rồi. Liễu quân sư, vậy để ta đi truyền gọi. Diêm Phích ở bên cạnh vội vàng tiếp lời. Không cần. Liễu Trầm khoát tay, ngẩng đầu nhìn Thường Thắng. Tử Du, ý của ta là đây rất có thể là kế mê hoặc cho Đông Phương Kính tên què cái bày ra. Nếu là vậy, với bản lĩnh của tên què thì cũng quá kém cỏi. Thường Thắng nghĩ nghĩ rồi nói. Tuy nhiên, có một điểm như Bình Đức nói, dòng qua phía nam không phù hợp với chiến lược Tây Thục, đương nhiên cũng có thể là làm kỳ binh. Không đúng, nếu là giáp công, nơi thích hợp nhất phải là dùng gian bờ, nghĩ cách cài cắm quân đội vào. Liễu Trầm vẫn kiên trì ý kiến của mình. Cho nên ta vẫn luôn nói, đây chỉ là một kế để mê hoặc, Tử Du đừng mắc lừa. Có vài phần đạo lý. Thường Thắng gật đầu. Thực ra trong lòng hắn đã động ý niệm thăm dò. Hắn giao thủ với tên què đã rất lâu rồi. Như lần này, việc bày bố như vậy e rằng không đơn giản. Bình Đức, những ngày này vẫn lấy an ổn làm chính, tạm thời đừng khai chiến. Ta còn cần một cơ hội, từ từ dụ người thuộc tiến vào vùng Tư Châu. Tử Du yên tâm, ta đều hiểu. Thường Thắng lộ ra nụ cười. Có Bình Đức ở đây, thật là may mắn cho thiên hạ. Chẳng qua là nói theo vị trí thiên hạ thái bình của Hầu gia mà thôi. Liễu Trầm từng chữ từng câu vô cùng nghiêm túc. Doanh trại Bắc Du, vị trí bên kia, lúc này chỉ còn lại ba người trong Hà Bắc Ngũ Lương, Uất Trì Định, Giả Du, Đoan Mộc Cừu. Đương nhiên, trong trận đấu tướng trước đó, chân phải của Uất Trì Định đã bị Ngụy Tiểu Ngũ đâm bị thương. Lúc đó ta đáng lẽ nên xin ý tự chiến, không nên né tránh, nếu không tên tặc Ngụy kia sẽ bị chết dưới thương của ta rồi. Uất Trì Định thở dài. Luận thực lực, rõ ràng hắn hơn một bậc, nhưng cố tình xảy ra chuyện như vậy, đến cuối cùng còn đánh cho lưỡng bại câu thương. Quan trọng nhất là trong trận đại chiến với Tây Thục sắp tới, bộ dạng hắn thế này làm sao có thể xuất trình giết địch. Đại ca không cần vội, bây giờ dưỡng thương là chính. Giả Dụ an ủi nói. Đúng vậy đại ca, chỉ cần huynh khỏe lại, những người Thục kia cái gì mà quân sư què, cái gì mà Đoan mà Ngụy Tiểu Ngũ căn bản không phải đối thủ của huynh. Đoan Mộc Cừu cũng vội vàng phụ họa. Ngươi cầm miệng trước đi. Uất Trì Định quá khẽ. Nếu không phải đã kết nghĩa kim lan, ta thật sự muốn giết ngươi. Ta đã tra ra, lão Tam Ngô Chân căn bản là vì yểm trợ Đoạn Hậu cho ngươi mà chết trong vòng vây của người Thục. Còn ngươi vừa về đại doanh, vì để thoát tội lại còn vu khống hắn. Giả Dụ bên cạnh cũng nhíu chặt mày. Nói thật, hắn đối với tình huynh đệ của Hà Bắc Ngũ Lương xem rất nhẹ. Chẳng qua là có thế gia riêng, bối cảnh riêng mới khiến năm người bọn họ có thể đi cùng nhau. So với Uất Trì Định trọng nghĩa, hắn ít nhiều tính cách có phần đạm bạc. Đại ca xin hãy bớt giận, năm người chúng ta đã có hai vị nghĩa đệ tử trận rồi. Uất Trì Định lườm Đoan Mộc Cừu một cái, nặng nề thở dài một hơi. Trận chiến đầu xuân, Hà Bắc Ngũ Lương không có chút công lao nào. Bây giờ chiến sự lại nổi lên, hắn lại bị thương ở chân rồi. Đoan Mộc Cừu sợ hãi quỳ xuống đất, không dám nói lung tung nữa, cẩn thận ngồi co trong một bên. Nhị đệ, người xưa nay thông minh, bây giờ có chú ý gì không? Giả Dù đảo mắt, lập tức nói. Sự tình đến nước này, đại ca xuất chinh vô vọng, chỉ bằng đổi cách khác. Cách gì? Huynh trưởng cũng biết, những lão thế gia nội thành đối với tiểu quân sư Thường Thắng có khá nhiều oán giận, vẫn luôn ở tiền tuyến tìm người có thể hợp tác, ít nhất phải là một vị lĩnh binh đại tướng. Câm miệng! Lời còn chưa dứt, Uất Trì Định bỗng nhiên nổi giận. Tiểu quân sư đối với họ Bắc Ngũ Lương ta có ơn tri ngộ, người càng lớn thật, dám có ý nghĩ làm điều ác đối với tiểu quân sư. Thấy bộ dạng Uất Trì Định, Giả Dù sợ đến sắc mặt tái nhợt. Ngược lại là Đoan Mộc Cừu bên cạnh tìm lại được cơ hội, nhanh chóng mở lời. Nhị ca, sao huynh lại như vậy? Dù là Đoan Mộc Cừu để dạng phận không nên thân, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không tính kế tiểu quân sư. Giả Dù cắn răng, quay đầu lườm Đoan Mộc Cừu một cái. Thứ hắn muốn là đại công trên chiến trường, có thể phong hầu bái tướng. Nhưng hiện giờ đại ca nhà mình bị thương, đâu còn cơ hội được điểm tướng. Chỉ có dựa vào các thế gia lâu đời ở nội thành mới có thể theo quân xuất chinh. Đại ca, xin hãy thận trọng cân nhắc. Cha ngoại! Uất Trì Định khá phiền não phất tay. Hắn mơ hồ hiểu ra, cái gọi là Hà Bắc Ngũ Lương đến bây giờ đã là hữu danh vô thực rồi. Tam đệ Ngũ Chân hiền lành nhất, cùng ngũ đệ Lương Hổ hung mạnh nhất, đều tử trận trên sa trường. Đại ca đừng lo, đêm nay đệ về doanh sẽ lập tức nghiên cứu binh pháp. Đoan Mộc Cừu vẫn đang bày tỏ thái độ. Ra ngoài! Uất Trì Định giận dữ gầm lên. Đêm đó, trong doanh trại Bắc Du, một vị tướng quân trẻ tuổi cởi trận chống gậy gỗ, chậm rãi bước vào trung quân trướng. Thường Tứ Lan, Thường Thắng cùng Liễu Trầm và Thân Đồ Quán đang bàn bạc đều đồng loạt quay đầu lại. Quốc Trị Định, thường thấy ngươi chưa lành, lại muốn làm gì đây? Thường Thắng ngưng giọng nói. Quốc Trị Định cắn răng, vứt bỏ gậy gỗ, cả người phịch một tiếng quỳ xuống đất. Chủ công, hai vị quân sư, thần Quốc Trị Định, dù thân thể có vết thương cũng không nguyện ở lại doanh, dù chân có thương nhưng vẫn có thể cưỡi ngựa. Lần này nếu có chiến sự, Quốc Trị Định nguyện lập quân lệnh trạng, không lập đại công xin mang đầu đến gặp. Nam nhi tự chiến trên xa trường là quá ý nhất, thần nguyện chết trên xa trường, xin chủ công và quân sư thành toàn. Quốc Trị Định mắt đỏ hoe, dập đầu thật mạnh xuống đất. Được. Thường Tứ Lan cười cười, thiên hạ đều biết Thường lão tứ ta thích nhất hán tử có gan. Chuẩn. Thường Thắng, Liễu Trầm cùng Thân Đồ Quán ba người khi nhìn Quốc Trị Định, trong mắt đều thêm một phần thưởng thức. Quốc Trị Định ngẩng đầu lên, gương mặt đầy sát khí lẫn chiến ý. Nhân sinh của hắn đáng lẽ phải là giá ngựa bọc thay hoặc công thành danh toại, chứ không phải như bọn công tử bộc nội thành, dù còn sống nhưng tâm đã sớm chết trong thành lầu. Đà tạ chủ công thành toàn. Chương 1324, cùng nghênh Loan Vũ phu nhân vào thành. Đại Uyển Quan đổ một trận mưa, nước mưa xối xả không ngừng, dường như muốn dập tắt ngọn lửa chiến tranh vừa mới nhen nhóm. Tiếng bước chân dồn dập phía sau thành Đại Uyển Quan cuối cùng cũng đón một đoàn quân hùng hậu, ước chừng 6-7 vạn người chỉnh tề tiến vào Đại Uyển Quan. Đoàn dân phu vận chuyển lương thảo, quân nhu đi phía sau, sau khi vào thành cũng vừa hát hò vừa đồng thành treo hò. Hỏi việc tướng quân Nguyễn Thù bái kiến chủ công. Thuộc hạ Mạnh Quạch cũng bái kiến chủ công. Lão cha ngốc của thuộc hạ đâu rồi? Từ Mộc ngẩng đầu lên nhìn hai vị đại tướng tộc ngoại trước mặt, nở nụ cười. Sắp đến giờ ăn rồi, lão cha quý quá của ngươi nói không chừng đang trình mò đồ ăn đấy. Mất mặt chết đi được. Mạnh Hoạch lẩm bẩm chửi nhưng vẫn phải cáo lỗi, vác một bọc đồ cồng kềnh vội vàng chạy về phía bếp ăn. Nguyễn Thu, sao lại đi cùng đường với Bình Mang Doanh vậy? Nguyễn Thu cười cười. Trên đường gặp lính do thám của Bình Mang Doanh, tiện thể cho một lát rồi cùng Tiểu Mang Dương đến đây. Từ Một gật đầu, cho người mang trà nóng tới, chờ ngồi xuống rồi mới trầm trọng nói. Nguyễn Thu, phía Nam Hải bây giờ thế nào rồi? Thục Dương Kiên Tùng, Lý Quân Sư nhờ thuộc hạ mang thư đến, tình hình Nam Hải với sự kiểm soát của Lý Quân Sư không có quá nhiều vấn đề. Hơn nữa, còn có giao cho Dương Triệu Đống giúp đỡ, trong thời gian ngắn hẳn là không có chuyện gì. Từ Mục nhận lấy thư, xem kỹ một lượt rồi thở dài trong lòng. Trong thư không có nhiều nội dung, những ám tử ngầm ở Hợp Châu hiện tại vẫn chưa điều tra ra được gì. Lý Quân Sư nói Hợp Châu Dương có thể có vấn đề, nhưng dù sao đi nữa, Hợp Châu Dương cũng là bá chủ một phương, cần thời gian để điều tra rõ ràng hơn. Đó là lẽ đương nhiên. Từ Mục gật đầu, nếu tùy tiện kết tội một châu vương, e rằng sẽ khiến toàn bộ Nam Hải lòng người hoang mang. Ngay cả bến cảng Thương Ngô Châu nói không chừng cũng sẽ bị lộ. Ngoài ra, Nguyễn Thu lại lấy ra một phong thư từ trong ngực. Biết thuộc hạ sắp gặp chủ công, đây là thư của Lỗ Hùng tướng quân nhờ mang đến. Nguyễn Thu, ta thấy người nói chuyện càng ngày càng thích bí hiểm rồi. Từ Một có chút bất đắc dĩ, tiện tay nhận lấy thư, mở ra xem, ý của Lỗ Hùng là hai chiếc khải thuyền đang đóng, đại khái còn cần hơn một tháng nữa là có thể hạ thủy. Lòng Từ Một cuối cùng cũng nhẹ nhõm, vì an toàn, bến cảng Thương Ngô Châu rất ít khi thứ tự qua lại, chỉ khi có tin tức trọng đại mới phái tâm phúc đến đưa thư. Nguyễn Thu, ngươi vào trại nghỉ ngơi trước đi. Đà tạ Thục Dương. Nguyễn Thu uống một chén trà nóng, thoải mái ôm quyền. Lát nữa bổn vương sẽ thiết kiến, nghĩ lại cũng đã lâu không cùng ngươi uống rượu rồi. Thục Dương, để lúc đó chúng ta không say không vậy. Được. Chờ Nguyễn Thu rời đi, Từ Mục mới cất kỹ hai phong thư, nhất thời rơi vào trầm tư. Do nền tảng yếu kém, cho nên Tây Thục của hắn vẫn luôn sử dụng chiến lược đi từng bước vững chắc. Mục ca, Mục ca. Đang lúc Từ Mục suy nghĩ, bỗng nhiên nghe thấy tiếng Từ Hổ. Gã to con cởi trận chạy trong mưa, giống như một người rừng, không ngừng gọi to về phía Từ Mục. Mục ca, thằng con ngốc của đệ mang thịt nại nướng đến để chia cho huynh một ít nếm thử nọ. Lão cha ngốc của tao đừng làm mất mặt nữa. tiếng Mạnh Hoạch. Thằng con ngốc! Lão cha ngu! Thằng con ngốc ơi! Hơn một tháng nữa, bên ngọn đèn, Đồng Phương Kính nghe lại Từ Mục nói, cũng lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Hơn một tháng thời gian, hải thuyền sẽ hạ thủy, sau đó vượt biển vòng vèo tiến thẳng vào nội địa Bắc Du. À phải rồi chủ công, giờ nãy còn nói Lý Liễu cảm thấy Hợp Châu Dương có thể có vấn đề. Đúng là như vậy. Nghe nói lúc Lý Liễu ở Hợp Châu phát hiện ngọc trai trên chợ biển rất ít, Lý Liễu đặc biệt đi điều tra, thì ra là Châu Dương Hợp Châu âm thầm nhờ người làm một chiếc mũ phượng rồi gửi đi. Mũ phượng? Cái này hẳn là tặng cho nữ tử nào dám trong cái thế đạo như thế này mà làm mẫu nghi thiên hạ. Lý Liễu vẫn chưa điều tra ra. Đồng Phương Kính nghe xong im lặng, suy nghĩ một lát rồi mở lời. Nếu đã vậy, tôi lo rằng vùng biển ngoài Hợp Châu sẽ có thuyền do thám trường ta tuần tra. Thuyền do thám chính là những lính trinh sát giả dạng ngư dân. Ý của bá liệt là gì? Tốn thêm vài ngày đi đường vòng cách xa Hợp Châu một chút. Từ Mục gật đầu. Chuyện này rất cần thiết. Nếu thật sự để người ta phát hiện mục đích của hải thuyền, e rằng sẽ công cốc. Xuất phát từ Thương Ngô Châu, dòng của Hợp Châu, sau vài ngày đi đường biển là có thể dòng vào Ngô Châu của Tây Thục ta. Sau Ngô Châu sẽ đến Thanh Châu. Những lời tiếp theo Đồng Phương Kính không nói, nhưng Từ Mục đã hiểu. An toàn vượt qua vùng biển ngoài Thanh Châu là có thể tiến vào Kỷ Giang, Cao Đường Châu, Nghiệp Châu, Từ Châu. Có thể thấy kẻ đánh úp này của Đồng Phương Kính khó khăn đến mức nào. Nhưng nếu thành công, chiến quả thu được thật sự là không thể lường trước. Sau khi vào Kỷ Giang, nếu có một trận sương mù che khuất hành tung của thuyền thì còn gì bằng. Bá Liệt, nói về thiên thời chưa chắc đã được như ý muốn. Chủ công, tôi cũng không tin vào chuyện quỷ thần. Đồng Phương Kính dừng một chút. Nhưng tôi tình cờ quen biết một người tự xưng có bản lĩnh nuốt mây nhả khói. Nếu hắn có thể mượn sương mù trên sông thiều hòa trình gấm, nếu tính trường hợp xấu nhất, dù không mượn được sương mù thì chủ công cũng không mất gì. Cùng lắm nhốt hắn ở cửa thành, chờ chiến sự kết thúc rồi thả ra. Thiên hạ kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, cứ để hắn thử cũng không sao. Tuy nhiên, Bá Liệt cần cẩn thận, tuyệt đối đừng để lộ chuyện thuyền biển. Chủ công cứ yên tâm. Đồng Phương Kính gật đầu. Một hai ngày tới, tôi sẽ vẽ một hải đồ cho người đưa đến bến cảng Thương Ngô Châu. Để lúc đó, quân mã của Miêu Thông có thể dựa vào hải đồ này dùng để diễn dương. Bá Liệt ở Đại Uyển Quan đã lâu vậy mà vẫn còn nhớ hải đồ Nam Hải. Xem qua là nhớ, kiến thức thấm vào máu mới có thể trở thành cái của mình. Bá Liệt tài giỏi. Chủ công cũng vậy. Từ Mục không làm phiền nữa, dặn dò hai câu nghỉ ngơi sớm đi, rồi bước nhẹ nhàng chậm rãi rời khỏi doanh trướng. Vừa ra đến bên ngoài, phát hiện Từ Hổ và Mạnh Hoạch đã say khướt. Một câu lão cha ngốc, một câu thằng con ngốc, hai người vừa cười vừa mắng vừa đánh nhau trong mưa. Từ Mục do dự một chút, cuối cùng vẫn không nhịn được, bịt mũi hét lớn: "Cung nghênh Loan Vũ phu nhân vào thành!" Trong khoảnh khắc, Từ Hổ và Mạnh Hoạch đang làm loạn không ngớt, lập tức dừng động tác, ôm đầu chạy thẳng về phía doanh trướng. Chắc là chạy quá nhanh, Từ Hổ say khướt còn ngã sắp một cái. Mạnh Hoạch đang chạy theo sững sờ một chút, không chút do dự nào, bản thân tiếp tục lao về phía trước. Vừa chạy còn không quên hét lớn: "Trời, đừng sợ, con đi chuẩn bị kim sang dược ngay đây, lúc mẹ đánh cha nhớ ôm đầu vào nghe." Chương 1325 điểm tướng. Lúc này ở vùng hoang dã bên ngoài Tịnh Châu, trong một khu nuôi ngựa rộng lớn, Lữ Phụng với tư cách là người đứng đầu mã chính tư đang cẩn thận đi dọc theo chuồng ngựa, liên tục đi đi lại lại. Từng con ngựa non hắn đều quan sát tỉ mỉ, xác nhận không có vấn đề mới thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ trong mắt người khác, hắn chỉ là dựa vào việc đặt cược đúng chỗ mới có được vị trí như ngày hôm nay. Đối với những điều này, hắn chưa bao giờ giải thích. Chỉ biết hoàn thành một cách nghiêm túc những nhiệm vụ mà Tiểu Đông Gia giao cho. Tây Thục, ngọn núi cao này cuối cùng cũng có một phần đất do hắn bồi đắp. Dương Tướng Mã, sáng sớm ngày mai, ta muốn đích thân đưa một lô chiến mã ra tiền tuyến, người cứ ở lại đây trông coi lũ ngựa con. Tướng ngựa Dương Hữu ngập ngừng một chút, chắp đôi bàn tay khô khốc lại. Lão đại nhân, ngài cũng biết rồi đấy, hai ngày trước chiến mã tự nhiên lăn ra chết mất mấy con. Tôi lo sẽ có dịch bệnh, chỉ bằng cứ để tôi đi cùng, dọc đường còn có người trông nom. Lữ Phụng nhíu mày, Dương tướng mã nói không sai. Hai ngày trước, quả thật có mấy con chiến mã đột nhiên chết. Hắn cũng đã điều tra, nhưng không tìm ra nguyên nhân. Hành động này của Dương Hữu cũng là trách nhiệm của hắn. Tao chỉ lo sẽ có dịch bệnh thôi. Nếu Lữ đại nhân thấy không sao thì lão già này thích ở lại đây hơn. Ông nói đùa rồi. Lữ Phụng gật đầu, không nghi ngờ gì. Dương tướng mã có làm như vậy, ngày mai cứ cùng ta đi đưa chiến mã đến tiền tuyến đại uyển quan. Trong bóng tối của chuồng ngựa, Dương tướng mã lại chắp tay. Ta đã nhận được thư của tự phụ của Lữ Phụng. Trước khi chiến sự nổ ra, có thể đưa gần 3.000 con chiến mã đến đại uyển quan. 3.000 con này đều là hàng tuyển chọn. Nếu huấn luyện một phen, có thể dùng làm trọng kỵ. Từ một đặt thư xuống, nở một nụ cười. Dạo gần đây, không chỉ có chư hầu đến trợ chiến, mà ngay cả lương thảo quần nhu, còn có chiến mã của Lữ Phụng, đều được đưa đến đúng thời hạn. Đại chiến với Tây Thục và Bắc Du, lúc này mùi thuốc súng đã nồng nặc, chỉ cần một mồi lửa là có thể bùng nổ. Theo như chiến lược mà hắn và Đông Phương Kính đã bàn, bây giờ cứ kéo dài được ngày nào hay ngày nấy, tốt nhất là kéo đến giữa năm để thuyền biển vòng vào Kỷ Giang. Mật thư chứa hải đồ cũng đã được gửi đi rồi. Đông Phương Kính có vẻ lo lắng. Đợi hai chiếc hải thuyền ở bến cảng Thương Ngô Châu xuống biển, việc chuẩn bị chiến tranh cũng coi như xong xuôi. Từ một gật đầu. Tây Thục bây giờ có thể coi là đoàn kết một lòng. Mấy ngày trước, hai vạn dân phụ vận chuyển lương thảo sau khi vào đại uyển quan cũng muốn tổng quân, nhưng bị Từ Một từ chối. Hắn không muốn cả Tây Thục biến thành một cỗ máy chiến tranh. Bất quá, nếu trận chiến này Tây Thục đại bại, vậy sẽ mất hết những ưu thế đã chiếm được trước đó, từng bước lùi về giữa Vũ Quan và Tương Giang. Nếu vậy, không có 2 năm, đợi Bắc Du càng thêm lớn mạnh, Tây Thục co cụm ở một góc Tây Nam, chắc chắn không giữ được mấy năm. Toàn bộ chính quyền Tây Thục, bá nghiệp của hắn, Đông Phương Kính, Sùng Nghĩa, Trần Trung, những người này cũng đều sẽ chết. Từ Mục thở ra một hơi. So với trận chiến khai xuân, trận đại chiến sắp nổ ra này có vẻ càng thêm quan trọng. Tây Thục tuyệt đối không thể thua. Ta chờ đánh một trận thành tiếng, trận đầu giành lại chiến thắng trước Tây Thục, tiếp theo đó người Thục chỉ có thể rút lui. Liễu Trầm chỉ vào Sa Bàn, giọng nói vô cùng lạnh lùng. Cho nên đó cũng là lý do vì sao ta và Tử Du chọn chiến trường ở nơi có địa lợi. Trận chiến này nếu Bắc Du ta đại thắng, tranh đoạt thiên hạ coi như thành công được một nửa. Thường Tứ Lan chăm chú lắng nghe, liên tục gật đầu. Thân Đồ Quán đứng bên cạnh cũng chìm trong suy tư. Ngày có Ước Trị Định mới vào trướng, cùng với Chúc Tử Vinh, Thường Tiêu, Đỗ Cúng, những trung nghĩa tướng quân này cũng đều vây thành một vòng tròn. Thường Thắng nhìn quanh một lượt, bình tĩnh đứng dậy. Bây giờ ta sẽ từ từ nói cho chư vị nghe toàn bộ kế hoạch. Chúc Tử Vinh tướng quân, Chúc Tử Vinh trong đám người không ngờ rằng mình lại là người đầu tiên được gọi tên. Cô Mạc tướng, người dẫn theo cung kỵ chuẩn bị tiến vào Bình Nguyên Lễ Châu. Tiểu quân sư thuộc hạ nguyện làm tiên phong. Không phải tiên phong, việc ngươi cần làm là thu hút sự chú ý của quân thuộc để phối hợp với ngươi. Đỗ Cũng đâu? Cô Mạc tướng. Đỗ Cũng bình tĩnh bước ra. Trong trận chiến khai xuân, Đỗ Cũng dẫn theo 2-3 ngàn quân mãi mễ doanh bám chặt lấy bạch giáp kỵ của Tây Thục, sau đó trọng thương nhưng đã lập được đại công, được phá cách đề bạt, trở thành chính tướng của 3 doanh nhân mã. Lần này người phối hợp với cung kỵ của Yến Châu dẫn theo dạng kỵ binh cùng tiến vào Bình Nguyên Lễ Châu. Nhớ kỹ lời ta, lấy chiến cục làm trọng, giữ sức ngựa, không được cùng quân thuộc sa vào chém giết. Mạc tướng tuân lệnh. Đỗ Cũng chắp tay. Ước Trị Định đâu? Ước Trị Định lết cái chân bị thương, khó khăn bước ra, chắp tay với Thường Thắng, nhất thời thanh âm như sấm. Ước Trị Định có mặt. Thường Thắng ngẩng đầu nhìn vị tướng bị thương trước mặt, trong ánh mắt có thêm một phần thưởng thức. Người cũng dẫn theo một dạng kỵ binh ở lại dùng Ngư Khê Trấn mai phục. Ngư Khê Trấn ở trung tâm Bình Nguyên Lễ Châu, bốn phương tám hướng đều cực kỳ thích hợp cho việc đánh úp đường dài. Ước Trị Định, nhớ kỹ lời ta, mặc kệ tiền tuyến cũng mặc kệ hậu phương, chỉ cần đợi đến khi có tín hiệu, người phải lập tức dẫn theo vạn kỵ binh này thẳng tiến về phía trước, cắt đứt diện binh của quân thục. Ước Trị Định ngẩn người. Tiểu quân sư, làm sao biết được sẽ có diện binh thục đánh dùng Ngư Khê Trấn? ta tự có biện pháp. Thường Thắng thở ra một hơi. Ngươi chỉ cần làm theo kế hoạch của ta, thi hành quân lệnh là được. Quốc Trị Định, mong ngươi đừng phụ lòng thác của chủ công. Nghe thấy nửa câu sau, Quốc Trị Định quay đầu nhìn Thường Tứ Lang đang ngồi trên chủ vị, lại chắp tay nghiêm túc. Vẫn là câu nói đó, Quốc Trị Định lần này đã quyết chí gia ngựa bọc thay. Tốt. Thường Thắng dừng lại, không tiếp tục điểm tướng. Hắn trầm mặt bước đến trước sa bàn. Hắn lấy ba cây cờ, tượng trưng cho Chúc Tử Vinh, Đỗ Củng và Uất Trì Định. Ba cây cờ cách xa bản doanh, cách xa bờ sông Tư Châu, vô cùng xa. Nếu đổi thành người khác, căn bản không dám bày trận như vậy. Dù sao rất có thể đó là phí công vô ích. Những thế gia lâu đời trong nội thành đều nói Thường Thắng ta mặt dày vô sĩ, nhiều lần thua tên què, lại còn không biết tự lượng sức mình, vẫn còn ôm cái ấn quân sư ra tiền tuyến độc chiến. Ta từng thua không ít, nhưng ta chưa từng nản lòng. Thường Thắng nói một cách chắc nịch. Ngay cả Thường Tứ Lang trên vị trí chủ tòa lúc này khuôn mặt cũng tràn đầy vui mừng. Nam tử hán phải biết đứng dậy từ trong thất bại. Giống những người như ta đây, trước đó đã nhiều lần thua dưới tay Tây Thục, có phụ huynh chiến tử, có thân hữu bị bắt. Nhưng không phải ta bảo các ngươi chấp nhận thất bại. Đã té đâu thì xin mời nghiến răng ưỡn thẳng sống lưng mà chiến. Thường Thắng ngẩng cao đầu, trong mắt có ánh sáng. Bắc Du, nếu có một ngày khai mở tân triều, ta sẽ cho cả thiên hạ này biết, những tướng quân này, những mưu sĩ này, và chỉ hướng xã thân quên mình, thất bại không nản, chính những người này đã định ra giang sơn 30 châu. Chứ gì, xin theo ta Thường Tử Du thắng trận này được không? Được. Chiến không? Chiến! Thường Tứ Lang đứng dậy, nhìn những tướng quân mưu sĩ dưới trướng, hắn vô thức nắm chặt lấy cây lương ngân thường Lê Hoa Mộc trong tay. Bắc Du phải có một trận đại thắng. Chương 1326, Mồi Lửa. Bắc Du xuất quân rồi. Đồng Phương Kính cau mày khi nhận được tin tình báo. Không ngờ Thường Thắng lại hành động gấp gáp như vậy. Trong chuyện này có lẽ Thường Thắng còn có kế hoạch khác. Từ một gật đầu, đã nhận được tình báo xác thực, hai vạn cung kỵ của Bắc Du còn có không ít kỵ binh đều đã xuất phát từ Tư Châu tiến vào Bình Nguyên Lễ Châu. Trước đó hắn còn cùng Đông Phương Kính thương lượng Thường Thắng sẽ dùng loại mồi lửa nào, lại không ngờ trực tiếp xuất quân luôn. Đại quân Bắc Du tiến vào Bình Nguyên Lễ Châu, xem ra là muốn bắt đầu bố cục. Lần này Thường Thắng so với trước kia khí thế càng thêm hung hăng. Bất quá vẫn giữ vững quan điểm như cũ, Tây Thục ta cứ thủ ở Đại Uyển Quan, lấy bật biển ứng dạng biến. Chủ công nên biết, bất kể là sĩ tốt hay là khỉ giáp, Tây Thục ta đều không bằng Bắc Du. Từ một đương nhiên hiểu ý của Đồng Phương Kính, sát cục chân chính chỉ còn chờ thời cơ. Hành động này của Thường Thắng có lẽ ẩn dấu ý khác. Bất quá xét về tình lý, để bịt miệng thiên hạ ba tánh, hắn chung quỳ phải chăm mồi lửa, miễn cho Bắc Du mang tiếng hiếu chiến. Đồng Phương Kính tiếp tục nói, sẽ là loại mồi lửa nào tôi cũng có chút chờ mong. Đương nhiên mồi lửa nếu có thể dập tắt, đối với Tây Thục mà nói ngược lại sẽ là chuyện tốt. Chủ công, chúng ta hãy chờ xem. Bên ngoài doanh trại Bắc Du, hai tử tù đang kinh hồn bạc vía với sự thao tác của mấy tên sĩ tốt Bắc Du bận cho chúng một thần chiến giáp. Cơ quân gia, hai người chúng tôi đây là tiểu quân sư Bắc Du ta coi trọng đại tài của hai người các ngươi, từ giờ trở đi thăng chức làm trọng tướng. Vị hiệu úy đứng một bên mà không biểu cảm mở miệng, cuối cùng còn bổ sung thêm một câu. Mạc tướng Thẩm Sung bái kiến hai vị tướng quân. Hai tử tù vừa thay xong chỉnh giáp, nhịn không được vẻ mặt cuồng hỉ. Hai người bọn họ vốn dĩ là người trong quân ngũ, chỉ vì phạm tội đào binh mới phải ngồi tù. Tiểu quân sư có quân lệnh, hy vọng hai vị tướng quân có thể lập được công đầu, lần này đi Lễ Châu thi hành chức trách thăm dò. Xin hỏi chúng ta dẫn theo bao nhiêu người? Thẩm Sung cười cười, hai vị tướng quân đã được thăng chức, tự nhiên binh sẽ không ít, 5.000 người là có. Nghe vậy hai tử tụ nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng không quá tin tưởng, nhưng loại vinh hoa phú quý này khiến cho bọn họ có chút mê muội. Tiểu quân sư đã nói, nếu làm không được đại công, dù muốn trọng dụng hai vị cũng sẽ không đủ phục chúng. Hai vị tướng quân, xin hãy mau đi. Hai tên tử tù có chút mờ mịt không hiểu, liếc mắt nhìn nhau. Trước sau gì cũng là cái chết, chi bằng liền một phen. Giác ngựa! Thẩm Sung ngưng giọng mở miệng. Đợi chiến mã được giác tới, hắn cũng theo đó xoay mình lên ngựa. Hai tử tù hít một hơi, thoạt nhìn liền như hai viên đại tướng cưỡi ngựa lĩnh quân, đi ở phía trước đội ngũ dài dằng dặc. Thẩm Sung đi cùng, trên mặt vẫn không có chút biểu tình nào. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đại uyển quan, trên khuôn mặt nhiều thêm một tia phức tạp. Hai vị tướng quân nên xuất phát lập công rồi, Thẩm Sung nguyện theo hai vị tướng quân giết địch. Tiếng vó ngựa ầm ầm, mấy nghìn kỵ binh Bắc Du lần đầu tiên điên cuồng phi ra khỏi doanh trại. Trên vọng lầu của doanh trại, Thượng Thắng và Liễu Trầm hai người bình tĩnh đứng đó nhìn mấy nghìn kỵ binh xuất doanh, nhất thời không khí trở nên tĩnh lặng. Kế này chính là do Liễu Trầm hiến. Hai tên tử tù đào binh trong quân ngũ sau khi được bái làm chính tướng sẽ chết ở địa phận Lễ Châu, như vậy sẽ có cớ phạt thục bịt miệng thiên hạ ba tánh. Dù sao đi nữa, trên bề mặt Bắc Du và Tây Thục vẫn còn trong thời gian hòa đàm. Tử Du yên tâm, hai người này chắc chắn phải chết. Thường Thắng gật đầu, thực tế trong lòng hắn có biện pháp tốt hơn, nhưng Liễu Trầm đã hiến kế thì hắn dứt khoát áp dụng. Việc hòa đàm với Tây Thục trước đó là bất đắc dĩ, nhưng hiện tại chuyện của Sa Nhung tạm thời lắng xuống, đám thế gia lại bắt đầu trục trịch, khai chiến với Tây Thục tự hồ thành chuyện bức thiết. Thẩm hiệu úy, chúng ta đi đâu? Mấy nghìn kỵ binh xuất doanh, hai tử tụ dẫn đầu đều nhịn không được quay đầu hỏi. Hai vị tướng quân cứ việc đi thẳng về phía trước, lâu không cưỡi ngựa bản tướng đã có chút mệt mỏi. Một trong hai tử tù nhìn Thẩm Sung không cười một tiếng càng cảm thấy không đúng. Không bằng trước hết nghỉ ngơi một chút. Quân tình như lửa, hai vị tướng quân vẫn xin mau chóng lên đường, chọc ta không vui ta sẽ phạm thượng. Thẩm Sung đột nhiên nổi giận. Mấy nghìn kỵ quân mang theo cùng với một vị bị tướng khác dừng một chút rồi cũng nhèo mắt lại nhìn. Hai tử tù liếc mắt nhìn nhau đều trở nên có chút sợ hãi. Bầu không khí này càng nghĩ càng không đúng. Nếu bọn họ thật sự là tướng quân, người phía sau hẳn là phải nghe lệnh mới đúng. Hai vị tướng quân vẫn xin mau mau lên đường. Thẩm Sùng nhíu mày. Đương nhiên là. Một lời chưa dứt, hai tử tù đỏ bừng cả mặt, điên cuồng điều chuyển đầu ngựa muốn chạy về phía bên cạnh. Gần lớn! Thẩm Sùng giận dữ, trong đêm tối lấy cung tên liền ten ten bắn về phía trước. Bắn trúng một người lập tức ngã ngựa mà chết. Người còn lại vừa gào khóc thảm thiết vừa luống cuống tay chân bỏ chạy. Thẩm Sung nhíu mày nhìn vị bị tướng đi cùng. Lưu tướng quân, nếu người này chạy thoát chúng ta đại quả lâm đầu. Đáng tiếc đồng liêu phụ cận còn chưa biết chuyện kinh biến này. Vị Lưu tướng quân đi cùng con người nhanh chóng đã một vòng. Đừng gấp, ta có biện pháp. Người đâu, mau bắn tên tín hiệu thông báo cho đồng liêu phụ cận giết chết người này. Đợi xong rồi thì theo mưu kế của Liễu quân sư, lớn tiếng tuyên bố nói người thuộc giết chính tướng Bắc Du ta. Bắc Du ta phải nhân cơ hội này khai chiến. Thẩm Sung nhàn nhạt cười, quay đầu lại. Không lâu sau, một tiếng tên tín hiệu chói tai vang vọng khắp bầu trời phụ cận. Tên tín hiệu? Cung Cẩu đang cưỡi ngựa ngẩng đầu nhìn lên trời. Sau khi phân biệt phương hướng xong, lập tức dẫn theo nhân mã trinh sát doanh chạy về phía trước. Chạy không bao xa, lập tức nhìn thấy một bóng người trúng mấy mũi tên, vừa cưỡi ngựa vừa gào khóc. Cứu người! Cung Cẩu nhíu mày. 3.000 kỵ binh thục nhanh chóng dương rộng hai cánh, đem tên tử tù đang bỏ chạy kia nhất thời vây lại. Liệt chẳng bình thường! Với mệnh lệnh của Cung Cẩu, 3.000 kỵ binh thục lại nhanh chóng giơ ngang trường thương, lạnh lùng nhìn mấy nghìn kỵ quân Bắc Du đang xông tới. Thẩm Sung đuổi tới cùng với vị Lưu tướng quân kia, thấy trận thế của người thuộc trước mặt đều nhất thời sắc mặt đại biến. Lưu tướng quân, sao biết như vậy, ta nên cản người lại, đừng để người bắn tên tín hiệu. Người xem, làm kinh động các người thuộc rồi. Thẩm Sung thằng tình sốt ruột. Lưu tướng quân còn có chút ngờ ngác, nghe thấy lời này mồ hôi càng thêm đầm đìa. Thẩm hiệu úy, bây giờ làm sao? Thẩm Sung cùng người thuộc thế bất lưỡng tập, không bằng cứ thế xong giết một trận. Thẩm hiệu quý không ổn. Vị Lưu tướng quân kia cắn răng, vốn dĩ không biết toàn bộ sự tình vì sao lại biến thành như vậy. Theo kế hoạch của Liễu quân sư, sẽ dẫn theo hai tử tù xuất doanh đến vùng trinh sát của người Thục, sau đó diệt chết giáo hòa. Nhưng hiện tại thì sao? Đám người Thục chết tiệt kia đã xông đến gần trước mặt. Hơn nữa còn có một điểm, hạng trước đó tự ý chủ trương bảo người bắn tên tín hiệu, kinh động đến trinh sát doanh của quân Thục. Nếu như bị tiểu quân sư biết, chắc chắn sẽ dùng quân pháp trị tội. Thẩm hiệu quý, Lưu Phong ta đã gây đại quả rồi. Chương 1327, khối lửa mịt mù. Thất bại rồi. Tại doanh trại Bắc Du, nhìn Thẩm Xung cùng tên bị tướng Lưu Phong ủ rũ cúi đầu, trên mặt Liễu Trầm tràn đầy giận dữ. Thẩm hiệu quý, người nói đi. Thẩm Xung dập đầu xuống đất. Kế hoạch ban đầu vẫn suôn sẻ, nhưng sau đó kinh động đến trinh sát doanh của quân Thục. Quân Thục đánh tới không lựa không nhượng, chưa có mệnh lệnh của hai vị quân sư, thuộc hạ cũng không dám tùy ý khai chiến. Ý gì? Kinh động đến trinh sát doanh của quân Thục? Liễu Trầm sắc mặt lạnh lùng. Chuyện đơn giản đến cực điểm như vậy, hai tên trước mặt lại làm hỏng bét. Dạ dạ. Thẩm Sùng nghiến rằng. Liễu quân sư, thường thắng thiếu quân sư, xin tha cho thuộc hạ lần này. Lưu Phong bên cạnh lập tức sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu. Ý ban đầu của thuộc hạ là phát hiện tên tù nhân kia trốn dậy, nên dùng tên tín hiệu thông báo cho đồng liêu gần đó cùng nhau dây bắt. Người cái tên vô dụng này, mấy ngàn kia binh bắt vô còn bắt không được một tử tù sao? Người nhất thiết phải bắn tên tín hiệu làm gì? Lưu Phong sợ hãi quay đầu nhìn về phía Thẩm Xung bên cạnh. Gã ta hình như nhớ ra lúc đó Thẩm Xung mơ hồ quấy bảo gã bắn tên tín hiệu. Hai vị quân sư, thuộc hạ cũng có tội, xin hai vị quân sư trị tội. Thẩm Xung rung giọng nói. Liễu Trầm khổ sở nhắm mắt, vẫy vẫy tay. Không lâu sau, hai cận vệ đi tới, đem Lưu Phong mồ hôi đầm đìa kéo xuống. Thường Thắng cũng nhíu mày, nhìn Thẩm Xung vẫn còn quỳ dưới đất. Thẩm Xung, người trước đó còn lập công, vì sao trước đó không ngăn cản Lưu tướng quân? Tiểu quân sư, quân lệnh như sơn mà tướng chỉ là một hiệu quý trước trướng. Nhưng mạc tướng lần này dù thế nào cũng có tội không can gián, nguyện lĩnh quân công trách phạt. Liễu Trầm không chịu nổi sự phiền phức, đuổi Thẩm Xung ra khỏi quân trướng. Đợi cả trung quân trướng trở lại yên tĩnh, gã mới quay đầu, sắc mặt có chút khổ não. Tử Du, còn một người chưa chết, hắn nói như vào Tây Thục, chỉ sợ sẽ bị tên què kia lợi dụng. Điểm này không hề nghi ngờ. Thường Thắng nhắm mắt lại. Bình Đức à, mồi lửa này đã bị dập tắt rồi. Liễu Trầm vẻ mặt khá là bất đắc dĩ. Chuyện đơn giản như vậy lại còn xảy ra sai sót. Sớm biết như vậy nên phái một tướng lĩnh ổn trọng khác đi. Tử Du, quên nghĩ sao? Sự xuất phản thường tất hữu yêu. Thường Thắng trầm giọng nói cho một câu. Nghĩa là khi có một sự việc khác thường nào đó xảy ra, thường sẽ có nguyên nhân sâu xa hoặc ẩn chứa điều gì đó bất thường, giống như có điềm gỡ. Câu này ban đầu ám chỉ sự xuất hiện của yêu ma quỷ quái, nhưng sau này thường dùng để chỉ những tình huống khác thường, bất ngờ. Nó thể hiện sự cảnh giác, nhắc nhở con người cần cẩn trọng và tìm hiểu kỹ lưỡng khi đối diện với những sự việc khác thường. Sự xuất phản thường tất hữu yêu. Cho nên hai người các ngươi được phong làm Bắc Du đại tướng, sau đó lập tức bị đưa ra khỏi doanh trại. Dưới đại uyển quan nhìn tử tù được cứu về, từ một nhèo mắt. Nếu không phải là có người giúp đỡ, chỉ sợ ngọn lửa này đã thật bị Liễu Trầm đốt lên rồi. Đốt vậy đục dương, tiểu nhân cái gì không biết, ở trong lúc hồ đồ bị đưa ra khỏi doanh trại. Tử tù quỳ dưới đất, mặt đầy vẻ trắng bệch. May mà mấy mũi tên kia không bắn trúng chỗ yếu hại, nếu không chỉ sợ đã xong đời rồi. Từ một công đáp lời, nhất thời lâm vào trầm tư. Ngược lại là Đông Phương Kính bên cạnh bình tĩnh mở miệng. Chủ công, không bằng viết một bức chiêu văn cho thiên hạ đều biết, nói đại tướng Bắc Du vì bất mãn Bắc Du phá hoại chiến lược Hòa Đàm, phản nhập Tây Thục ta. Quân sư, những thứ này có người sẽ tin sao? Trần Trung do dự hỏi. Trong 10 người chỉ cần có 2 người tin, vậy thì đã đại công cáo thành. Như vậy Bắc Du sẽ mất tiên cơ, ngược lại Tây Thục ta thắng được thời gian. Nghe vậy, Từ Mục cũng lộ ra nụ cười. Như vậy rất tốt. Người đâu, mời quân nghi đến chữa trị thật tốt cho vị Bắc Du tướng quân này. Tử tù nghe tiếng lại kích động dập đầu lia lịa. gấp lửa bỏ tay người. Tên Liễu Bình Đức kia lại sắp tức đến xuất huyết não rồi. Từ Một ngẩng đầu nhàn nhạt cười. Doanh trại Bắc Du, Tử Du, đầu ta có chút đau rồi. Mấy ngày sau, khi nhìn thấy chiêu văn của Tây Thục, Liễu Trầm khổ sở mở miệng. Thật như Tử Du nói, người Thục lại dùng cái này làm ra chuyện, còn là một bài văn rất hay. Bình Đức, đừng nóng vội. Thường Thắng an ủi, rồi sau đó trong ánh mắt có sát khí. Không giấu gì Bình Đức, kế còn lại ta đã nghĩ xong rồi. Tử Du cũng biết, Bắc Du ta nếu như cùng Tây Thục sớm khai chiến, tình huống sẽ càng có lợi. Ta đương nhiên biết, nếu không sẽ không điểm tướng để bọn họ đi Bình Nguyên lấy châu. Trong giọng nói của Thường Thắng, sát ý không giảm. Hiện tại xem ra Tây Thục bên kia đang tìm cách kéo dài cuộc hòa đàm này. Tây Thục thế yếu, dù chống đỡ thế nào, cuối cùng cũng sẽ chống đỡ không nổi. Là đạo lý này, nhưng ta rất nghi ngờ, từ Thục Dương và tên què kia đều đang chờ đợi cái gì? Sẽ là cái gì đây? Hiện tại ở Bắc Du, chiến lược sớm đã bố trí xong, hơn nữa tình báo thiết hình đài đưa tới, các phương nhân mã của Tây Thục cũng đã chạy tới Đại Uyển Quan. Ngay cả vị đang ẩn nấp kia cũng cùng nhau đưa chiến mã vào Đại Uyển Quan. Vậy nên tên què đang đợi cái gì? Thường Thắng lâm vào trầm tư. Diêm Phích, đem tất cả tình báo gần đây của Tây Thục, tất cả đều mang tới đây. Ngoài ra, ngày mai an bài một tầm phúc thay ta làm một việc. Đúng rồi, chọn hiệu úy Thẩm Sung đi, hắn có vài phần gan dạ. Diêm Phích nghe được có chút hồ đồ, nhưng không dám làm trái, lập tức gật đầu. Tử Du muốn làm gì? Khai chiến. Liên tiếp mấy ngày thời gian, khói lửa khai chiến của hai bên trên bầu trời Lễ Châu trở nên càng thêm nồng đậm. Trong Đại Uyển Quan, bất kể là binh lính hay dân phu đều làm trọn chức trách của mình, chuẩn bị thỏa đáng. Lữ Phụng đưa chiến mã tới, sau khi vội vàng gặp Từ Mục một lần, chuẩn bị trở về Tịnh Châu. Chỉ là khi qua Tịnh Châu, người cùng đi là tướng ngựa Dương Hữu đột nhiên mắc bệnh nặng, mặt trắng bệch, hấp hối. Dương tướng mã, trông thế nào? Thân thể già yếu, lại nhiễm ác tật, e là đi không nổi rồi. Lữ Phụng nhíu mày, chuyện ở mã trường không ít, lần này đi đưa chiến mã đã chậm trễ không ít thời gian. Nếu không thì lão đại nhân cứ về mã trường trước, tôi ở Định Châu tịnh dưỡng mấy ngày, đợi thân thể tốt hơn một chút sẽ lập tức động thân về Tịnh Châu. Cũng được. Lữ Phụng nghĩ nghĩ gật đầu, lại phân phó hai tầm phúc ở lại Định Châu chiếu cố. Đúng rồi đại nhân, đến lúc đó tôi cứ như vậy trở về, nếu không có quan điệp sợ lạ không thể qua các trạm kiểm tra. Xích chút nữa quên mất. Lữ Phụng cười cười, hai ba tháng gần đây nghe nói có một lão chăn dê gì đó có thể chưa chết, chủ công vẫn luôn ở vùng Định Châu này nghiêm phòng canh giữ. Lữ Phụng tháo xuống một cái mã phù đưa cho Dương Hữu. Cả Tây Thục đều biết gã là đích hệ của Thục Vương Từ Mục, cái quan phù của mã chính tư này ước chừng đại biểu cho rất nhiều thứ. Có cái mã phù này, thời điểm ngươi qua các trạm kiểm soát hẳn là không có vấn đề gì. Nhanh chóng trở về, mã trường không thể thiếu được ngươi. Đa tạ đại nhân. Dương Hữu cúi đầu, thân thể không hiểu sao có chút trùng trễ. Nói đùa thôi. Lữ Phụng khoác tay áo rồi lại lên ngựa. Dương tướng mã, sau này còn gặp lại. Sau này vô hẹn. Dương Hữu ngẩng đầu, trong ánh mắt lại trở nên trầm lạnh đến cực điểm. Từng bước gã cuối cùng đã đi tới nơi này. Ngoài đỉnh Bắc Quan, mấy ngàn hàng binh Bắc Du đang khai hoang cũng đã lúc rồi. Chương 1328, chăm ngồi cho cuộc đại chiến. Thẩm hiệu quý, tiểu quân sư truyền ngươi vào trướng. Trong doanh trại Bắc Du, nghe được mệnh lệnh, Thẩm Sung không đáp lời, chỉ im lặng gật đầu. Đúng rồi, tiểu quân sư nói, doanh binh dưới trướng Thẩm hiệu quý tạm thời có việc quan trọng, phải điều đi tuần tra bên ngoài doanh trại. Ta không đi cùng sao? Thẩm Sung do dự một chút, giọng nói có chút trùng trảy. Không đi cùng, ngươi hiện tại theo ta vào trướng. Chờ một chút. Thẩm Sung quay mặt đi, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Lúc điều quân lại truyền hắn vào trướng, dù nhìn thế nào sự việc cũng không đơn giản. Hắn rất nghi ngờ thân phận của mình đã bại lộ. Trung quân trướng. Tử Du, làm sao nhìn ra được? Lúc này trong trung quân trướng Bắc Du, Liễu Trầm vẻ mặt kinh ngạc, Lúc trước hắn không hề nghi ngờ Thẩm Xung. Mọi chuyện quá thuận lợi, Thường Thắng nhíu mày. Hai vị tướng quân cùng đi, lúc trở về hắn dường như không có lỗi gì, luôn có thể chối bỏ sạch sẽ, cho nên ta mới nói sự xuất phản thường tất hữu yêu. Liễu Trầm ngẩn người, mặt lộ vẻ hối hận. Tử Du nói vậy ta mới bừng tỉnh, Thẩm Xung lần này có chút khác thường. Bình đức tâm tư đặt ở đại cục, chuyện nhỏ này chỉ có thể để ta làm thay. Liễu Trầm thở ra một hơi. Tử Du, nếu đoán sai thì sao? Không sao cả, nhưng trong lòng hắn có quỷ, thấy bộ dạng này nhất định cho rằng đại quả lâm đầu. Thường Thắng nhèo mắt. Nếu cược đúng thì tốt nhất, như vậy có thể nói Thẩm Xung là gian tế Tây Thục cài cắm vào đại doanh Bắc Du ta, trộm cắp cơ mật, rồi loan báo thiên hạ, nói Tây Thục dẫn đầu phá hoại quy tắc Hoa Đàm. Nghe vậy, ánh mắt Liễu Trầm sáng lên. Không bao lâu, Diêm Phích bên ngoài trướng quả nhiên vội vàng đi vào. Hai vị quân sư, đại sự không tốt, Thẩm Xung mang theo mấy chục thân vệ đột nhiên dắt ngựa chạy ra khỏi đại doanh, cũng không biết làm sao quân canh gác bên kia lại đột nhiên buông lỏng. Ta bảo người rút trạm gác, Thường Thắng mà không đổi sắc. Tiểu quân sư, cái này. Thường Thắng thản nhiên nói. Phái người đuổi theo một vòng, đợi hắn vào đại uyển quan thì bảo người quay về. Tiểu quân sư, không bằng đại quân truy kích, giết chết tên giặc này. Diêm Phích vẫn không hiểu. Sai rồi, thả hắn về đại uyển quan, như vậy mồi lửa này đã cháy lớn rồi. Hơn nữa, bất kể là thế gia Bắc Du hay là bá tánh đều sẽ cho rằng Tây Thục không nói đạo nghĩa, quỷ bỏ Hòa Đàm trước. Đại sự trước mắt, thả đi một tên tặc tử thì có sao? Trong đêm tối, Thẩm Xung sắc mặt lo lắng, ba mươi mấy thân vệ đi theo, dọc đường lại phản bội mười mấy người, thêm vào những người chết và bị thương, chỉ còn lại 7-8 kỵ binh cuối cùng bám sát theo sau hắn. Hắn cũng kỳ quái, vì sao trên đường đi, kỵ binh tuần tra của Bắc Du lại ít như vậy. Nhưng lúc này đã không rảnh nghĩ nhiều, Thẩm Xung cắn răng, chỉ biết hướng đại uyển quan mà chạy trốn. Có lẽ do tốc độ quá nhanh, truy binh phía sau hắn bị bỏ lại càng ngày càng xa. Trong đại uyển quan, Từ Mục cùng với Đông Phương Kính nghe được báo cáo của trinh sát, cả hai đều nhất thời nhíu mày. Thẩm Xung bại lộ rồi, lúc trước đi Từ Châu ta đã phải dùng rất nhiều thủ đoạn mới có thể lật hắn lại. Từ Mục nhèo mắt. Chuyện trước đó dập tắt mồi lửa, Thẩm Xung coi như lập đại công, chỉ tiếc chưa được bao lâu đã lập tức bại lộ. Ước chừng là Thường Thắng bên kia đã nhìn ra sơ hở. Bất quá tôi có chút kỳ quái, Thẩm Xung chỉ mang theo chưa đến 10 người, làm sao có thể giết ra khỏi dòng dây trùng trùng của Bắc Du? Đồng Phương Kính ở bên cạnh nghĩ một hồi rồi nhắm mắt lại. Không phải là Thẩm Xung giết ra, mà là Thường Thắng cố ý làm vậy. Thả Thẩm Xung đi, ác danh Tây Thục ta phá hoại Hòa Đàm cơ bản là đã xác thực rồi. Ý của Bá Liệt là... Đồng Phương Kính thở dài. Chủ công nên biết, Thẩm Xung trước kia là một hiệu quý của Bắc Du, hiện giờ vì tránh quả trốn vào đại uyển quan, mặc kệ ai nhìn vào đều không thoát khỏi liên quan đến Tây Thục ta. Nhưng Thẩm Xung ở ngoài quan, chủ công lại không thể không cho hắn vào quan, nếu không sẽ làm lạnh lòng của rất nhiều ám tử Tây Thục. Thường Thắng không đơn giản, tiếp theo Tây Thục ta mất đi tiên cơ, đại chiến không thể tránh khỏi rồi. Nghe được rõ ràng, biểu tình của Từ Mục cũng nhất thời trở nên trầm mặc. Như lời của Đông Phương Kính nói, mặc kệ thế nào, Thẩm Xung có công với Tây Thục, hắn không thể không quản. Trần Trung, bảo người mở cửa thành, nghênh đón Thẩm Hiệu Úy vào quan. Lúc này trời đã gần sáng, Thẩm Xung trốn chạy một đêm, không ngừng nghỉ, mặt đầy vẻ mệt mỏi. Hắn đứng dưới đại uyển quan, trên mặt tràn đầy lo lắng. Hắn không biết vận mệnh chờ đợi hắn sẽ là gì. Dù nói thế nào đi nữa, hắn hiện tại còn chưa tính là thục tướng, ngược lại đã phản bội Bắc Du, tiến thoái lưỡng nan. Hắn đang nghĩ, nếu quân Thục không mở cửa thành, một dàn khách phản tướng như hắn sẽ đi đâu, về đâu. Ngay lúc này, cửa thành đột nhiên từ từ mở ra. Dưới ánh bàn mày, thông qua khe cửa, hắn thấy được một bóng người quen thuộc. Chính là bóng người này khiến một đại hán bảy thước như hắn nhất thời đỏ hoe mắt. Thẩm Xung, bái kiến Thục Dương. Người sau cửa chính là Từ Mục. Tuy rằng nghe được phân tích của Đồng Phương Kính, nhưng mặc kệ thế nào, hắn chung quy không cự tuyệt Thẩm Xung vào thành. Đứng lên đi, một đường vất vả. Bước ra khỏi thành, Từ Mục lộ ra nụ cười, đỡ Thẩm Sung đang quỳ trên đất dậy. Mồi lửa của cuộc đại chiến này với bản lĩnh của Thường Thắng, nếu muốn đốt lên hắn có thể tránh được mấy lần, nhưng lúc này nếu làm lạnh lòng một người trung nghĩa, ngược lại được không bù mất. Thẩm hiểu ý, kể từ hôm nay người sẽ ở lại với Trướng Bản Dương, trước tiên là một tỳ tướng, sau này nếu có thể lập được quân công tự nhiên sẽ được thăng tiến. Đa tạ Thục Dương. Thẩm Sung nghẹn ngào không nên lời, một đêm lo lắng từ từ hóa thành hư vô. Thẩm Sung, nên xưng hô chủ công rồi. Thẩm Sung ngẩng đầu, lần nữa nghiêm túc ôm quyền. Thẩm Sung bái kiến chủ công, từ nay về sau nguyện vì Tây Thục xuất lực, tuyệt không hàm hồ. Tốt, mời theo ta vào thành. Trên đầu thành đại uyển quan, Đồng Phương Kính ngừng mắt nhìn về phương xa. Hắn biết sâu chuyện của Thẩm Sung, đại chiến giữa Tây Thục và Bắc Du đã cháy lên rồi. Trần Trung tướng quân, kể từ hôm nay bế quan nghiêm phòng, phái thêm thuộc kỵ nghe ngóng tình báo của người Bắc Du. Tiểu quân sư yên tâm. Trần Trung ôm quyền, cũng tràn đầy vẻ chiến ý. Tây Thục bất nhân phá hoại hòa đàm hai nước, lần này Bắc Du ta vì đạo nghĩa xuất quân phạt Thục. Trong trung quân trướng, Thường Thắng giọng nói ngưng trọng. Cuộc đại chiến này cuối cùng phải cháy lên rồi. Hơn nữa, cũng may trong Bắc Du, bất kể là thế gia hay là bá tánh, đều không có quá nhiều oán than. Sau lần quân nghị này, hắn sẽ phải rời khỏi Tư Châu. Không phải là đánh Liễu Châu khai chiến, mà là có việc khác. Như đã thương lượng trước đó với Liễu Trầm, lần này hắn muốn là một cái móc câu, đem trận chiến giữa Bắc Du và Tây Thục mọc đến núi non trùng điệp của Tư Châu. Hắn rất minh bạch, Tây Thục vẫn không muốn khai chiến. Kế hoạch đầu tiên khẳng định là lấy phòng thủ làm chính. Nhưng tình hình như vậy, hắn không muốn kéo dài. Thiên hạ đều biết, hắn thích nhất là tập kích bất ngờ. Vậy thì lần này, lại một lần, tập kích bất ngờ đi. Chương 1329, đại chiến khắp thiên hạ đều hay. Con ơi, sao đánh nhau rồi, đánh lộn nữa nè, theo cha đi kiếm mạng thầu. Trong đại uyển quan, nghe tình Bắc Du xuất binh, Tư Hổ không giận mà còn tươi cười, hò hét ầm ĩ. Hắn thích chiến công nhất. Dù sao ở Tây Thục, chiến công đổi được mạng thầu, đổi được bạc. Mạnh Hoạch đang ở trong doanh, nghe thấy câu này cũng vội vàng bò dậy. Giống như cha hắn, hắn cũng có tính khí lỗ mãng. Điều quân. Trên đầu thành đại uyển quan, Từ Mục và Đồng Phương Kính, hai người ngồi bạch xuống đất. Trước mặt họ còn trải một tấm bản đồ Lễ Châu. Trận này so với hồi đầu xuân càng thêm quan trọng mấy phần. Tây Thục nếu chiến bại, e rằng phải từng bước lui về Vũ Quan. Trước đó đã nhận được tin tức trong bình nguyên Lễ Châu xuất hiện vài cánh kỵ binh Bắc Du. Xem tình thế này, Thường Thắng dường như muốn chọn nơi quyết chiến giống lần trước, vẫn ở ngoài đại uyển quan. Đồng Phương Kính giọng trầm xuống nói: nhưng không hiểu sao tôi luôn cảm thấy không đúng. Tôi vẫn luôn nói Thường Thắng là biết đứng dậy sau mỗi lần thất bại, không mấy khi phạm cùng một sai lầm lớn như thế này. Bá Liệt là nghi binh sao? Từ Mục giọng nói lạnh nhạt: tôi đúng là ý này. Kỵ binh Bắc Du ngoài đại uyển quan rất có thể đang dùng mưu che đậy kế hoạch của Thường Thắng. Chủ công cũng biết Thường Thắng thích nhất là đánh úp bất ngờ. Bất kể là vượt sông đánh úp Sở Châu hay là hồi đầu xuân ba lần bốn lượt phái người đoạt lấy đại uyển quan, đều có thể thấy rõ. Địch không động, ta không động. Tôi kiến nghị chủ công tạm thời lấy việc tử thủ đại uyển quan làm trọng. Từ Mục gật đầu. Lần trước là vì mấy thế lực phụ thuộc vừa mới gia nhập phe Tây Thục trợ chiến, bất kể thế nào đều phải đánh một trận đẹp mắt, ổn định sĩ khí cùng lòng người. Dù cách mấy tháng nhưng uy thế trận chiến đầu xuân vẫn còn, tử thủ một thời gian không có vấn đề gì. Luyện thủy quân công thành, Bắc Du chỉ có hai hướng, một là đại uyển quan, một là định Bắc quan do Sài Tông trấn giữ. Đồng Phương Kính dừng lại, do dự một chút lại bổ sung một câu: thực ra còn có hướng thứ ba, đó là đi ngược dòng Kỷ Giang, nhưng với thủy quân Bắc Du đây là chuyện không mấy khả năng. Bá Liệt, bất kể thế nào đợt công thế đầu tiên của Bắc Du chúng ta cũng không thể xem nhẹ. Đó là đương nhiên. Hai người không nói gì nữa. Từ Một ngẩng đầu nhìn xa xa ngoài cửa quan, trận đại chiến này cuối cùng cũng không thể tránh khỏi. Tiếp tục hành quân, không được chậm trễ. Dẫn theo mười mấy vạn đại quân Bắc Du, Thân Độ Quán và Liễu Trầm cưỡi ngựa song song, vội vã đi về hướng ngoài Tư Châu. Khác với sự trầm ổn của Thân Độ Quán, lúc này Liễu Trầm cưỡi trên lưng ngựa, mặt mày dù không buồn, không vui, nhưng trong đôi mắt rõ ràng có sự mong đợi không che giấu được. Nếu có một ngày hắn dẫn binh đánh vào thành đô, nhất định phải đứng trước mặt Từ Tặc đang bị trói lạnh, lạnh giọng chất vấn, hỏi tên Từ Tặc đó ai mới là người kế thừa y bá của Viên Hầu gia, ai mới là kẻ khuấy động kết thúc loạn thế. Liễu Trầm run run người, tay nắm dây cương, bất giác đã siết chặt thêm vài phần. Đại quân Bắc Du mênh mông cuồn cuộn ở ngay hai bên hắn. Lần này thư sinh Liễu gia ở ngõ Thanh Thạch sẽ lập một đại công phá tàn loạn thế. Ngoài Hà Châu, thảo nguyên Tây Bắc mênh mông. Sau khi đánh tan Vương Định Bắc địch, người Sa Nhung đã từ vùng đất khắc nghiệt di cư đến gần Ô Hải, nước trồng cỏ tốt. Hách Liên Chiến vừa về thảo nguyên chưa bao lâu, còn đang phiền não vì chuyện mặt mũi, thì đúng lúc này Thần Lộc Tử cùng theo hắn về thảo nguyên đã vội vàng bước vào. Đại Dương, đại hỷ. Hách Liên Chiến quay người nói, sao Ẩm Tiêu tôi để lại ở Trung Nguyên trước đây đã truyền tin, mới đây thôi Bắc Du và Tây Thục đã chính thức khai chiến. Khai chiến rồi? Nghe tin tức này, Hách Liên Chiến cũng chợt mừng rỡ. Nhưng ngay lập tức cả người lại thở dài. Sau khi hắn trở về, mọi việc sớm đã bị người ta bày kế. Thảo nguyên giờ đây người Bắc địch và người Sa Nhung nước lửa không dùng, giữa các bộ lạc thường xuyên chém giết. Hắn khá phiền não với tình cảnh như vậy, trước khi chưa chỉnh đốn xong căn bản không thể hiệu triệu. Dù biết Trung Nguyên khai chiến, nhưng hắn cũng không có cách nào. Đại Dương đừng vội, trận này nói không chừng phải đánh một hai năm, không bằng nhân cơ hội này nhanh chóng chỉnh đốn toàn bộ thảo nguyên. Nếu hành động nhanh chóng, nói không chừng nửa năm sau, một năm sau sẽ có thể mang theo hai cánh đại quân Bắc địch và Sa Nhung đánh vào Trung Nguyên. Nghe thấy câu này, Sa Nhung Vương cũng nhèo mắt. Thực ra không chỉ có Bắc địch và Sa Nhung, còn có bên người Di cũng là trợ lực của hắn. Người đâu? Từ nay trở đi, truyền lệnh cho các bộ lạc ở thảo nguyên, nếu có kẻ tư thù đánh nhậu, có kẻ gây rối, bản vương nhất định chém không tha. Khai chiến rồi. Chồng Vương Cung Hợp Châu, Lăng Tô nghe tin này cũng kích động không kìm được. Chỉ tiếc cơ hội tốt nhất trước đó đã mất. Hắn từng nghĩ khuyên Hợp Châu Vương nhân cơ hội này phản lại Nam Hải, nhưng nhanh chóng dẹp bỏ ý nghĩ đó. Dựa vào hai vạn binh lực của Hợp Châu, dù có thêm người Di cũng chưa chắc là đối thủ của đám quân giữ thành Tây Thục kia. Chết tiệt, nếu Sa Nhung Vương trước đó không vội, lúc này mới là cơ hội tuyệt vời. Đánh đi, đánh đi, tốt nhất là cùng chết. Lăng Tô ngẩng đầu, mặt mày dữ tợn. Đại chiến Bắc Du Tây Thục chỉ trong thời gian ngắn, khắp thiên hạ đều hay. Trong xe ngựa, Thường Thắng nghe tin tức hồi lâu không động đậy. Hắn không đi theo đại quân mà dẫn theo bốn vạn quân bản bộ xuất phát từ một hướng khác. Tiêu quân sư, Tiêu quân sư! Đúng lúc này ngoài xe ngựa có phó tướng Kinh Hồ. Diệm Phách nhíu mày mở cửa sổ. Tiêu quân sư, Tiêu quân sư, Tưởng Nhàn tướng quân đuổi tới rồi. Sau khi bị bắt trước đó, Tưởng Nhàn phải bắt Du vẫn luôn bị các thế gia dùng miệng lưỡi công kích. Do vướng bận tình cảnh này, tạm thời chưa nhậm chức ở tiền tuyến. Tuy nhiên Thường Thắng vẫn dùng chút khéo léo, ủy nhiệm Tưởng Nhàn phối hợp giám sát vận chuyển lương thảo. Thường Thắng im lặng một lát, cuối cùng cũng cho dừng xe ngựa. Tưởng Nhàn, sao ngươi lại thế này? Quân lại là trên hết, không thể đuổi theo như vậy. Diệm Phích không mở lời, nhưng không vui mở lời, nhưng lời chưa dứt liền lập tức dừng lại. Hắn phát hiện Tưởng Nhàn trước mặt hắn mắt đã đỏ hoe. Tiểu quân sư đi đâu? Tưởng Nhàn hỏi. Đương nhiên là khai chiến với Tây Thục. Ta trước đó thấy tiểu quân sư đi khác đường với đại quân, chỉ dẫn bốn vạn người đi về phía bắc. Thường Thắng im lặng do dự một chút mở lời. Việc cơ mật quân sự ta không tiện nói. Cha ta từng nói với ta, tiểu quân sự giỏi nhất là đánh ấp dễ hiểm kế, chẳng lẽ nói lần này cũng là mạo hiểm đánh thục? Tưởng Nhàn, không được làm càn. Diệm Phách cuối cùng cũng chen vào một câu. Chỉ tiếc bị người ta làm ngơ, hắn chợt cảm thấy bản thân giống như khách mời trong tiệc khỉ, nhìn cô dâu chú rể thành đôi bái đường. Liền quan gì đến hắn? Tưởng Nhàn, nàng muốn làm gì? Đứng trong gió, Thường Thắng thở dài một tiếng. Đi cùng tiểu quân sư, bảo vệ tiểu quân sư Chu Toàn. Tưởng Nhàn bướng bỉnh ngẩng mặt, giọng nói vô cùng nghiêm túc. Nàng nhớ ngày đó, khi cả thế giới sụp đổ, chính người đàn ông trẻ tuổi trước mặt đã cho nàng một tia sáng ấm áp. Ta vốn là quan giám lương, sau này về doanh, tự sẽ chịu trách nhiệm quân trượng. Đi cùng, Thường Thắng quay người, nặng nề lên xe ngựa. Hắn cũng không nói rõ vì sao, nhưng hình như có Tưởng Nhàn ở bên cạnh lòng hắn luôn có thể yên ổn hơn một chút, tĩnh lặng hơn một chút. Đi cùng, đi cùng. Diêm Phách lúc này mới như tỉnh mộng, an ủi Tưởng Nhàn hai câu, rồi vội vàng đi theo Thường Thắng, nhanh chóng lên xe ngựa. Đoàn quân bốn vạn người dài dặn dặc, sau khi Tưởng Nhàn gia nhập, lại một lần nữa mênh mông cuồn cuộn lên đường. Chương 1330, dặn co ngoài Đại Uyển Quan. Đệ tập! Đêm đó, trong Đại Uyển Quan, tiếng tù và báo động vang lên đột ngột. Trong trướng trung quân, Từ Mục vội vàng khoác chiến giáp, nhanh chóng bước lên đầu thành. Mấy ngày nay, đại quân Bắc Du ngoài Đại Uyển Quan đã càng lúc càng đông, cho đến đêm nay thì công thành. Chờ khi bước lên đầu thành, Từ Mục mới phát hiện Đông Phương Kính đã đợi sẵn ở đây, vẻ mặt đầy tâm sự. Từ Mục ngẩng đầu nhìn xa, phát hiện dưới màn đêm ngoài Đại Uyển Quan, khắp nơi là những ngọn đuốc nối dài, như những con rắn khổng lồ không ngừng uốn lượn. Trước đó, có cung kỵ Yến Châu chạy đến dưới thành, bắn một đợt rồi vội vàng rút đi. Đông Phương Kính trầm giọng nói, nếu không nhầm, người Bắc Du hiện tại đang muốn bào mòn sĩ khí quân ta. Thường Thắng người này có lẽ đã nhìn ra vấn đề của Tây Thục. Từ Mục cau mày, trong Đại Uyển Quan không chỉ có tướng sĩ Tây Thục mà còn có nhiều thế lực phụ thuộc, cứ mãi bị động phòng thủ, lại bị người Bắc Du không ngừng quấy nhiễu, e rằng sĩ khí sẽ từ từ suy giảm. Bá Liệt, Thường Thắng đang ép Tây Thục ta xuất thành. Có lẽ là vậy. Chuyện quả sách, Thường Thắng đã nắm bắt được tiên cơ. Hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nhưng vẫn giữ vững quan điểm, chủ công có thể tạm thời không động, ít nhất phải nhìn ra ý đồ của Thường Thắng. Nếu tôi không đoán sai, mục đích của hắn không chỉ đơn giản là công đồn. Như Bá Liệt nói, bên Trường Cung đã đích thân xuất thành thám sát rồi. Từ Mục đứng dậy bước xuống cửa quan. Ngay lúc này, bên trong cửa quan, chư tướng đã nghe tiếng mà hành động. Chiến thắng đầu xuân vừa qua khiến nhiều người trở nên hơi nồng nóng. Đặc biệt là những người từ Tây Vực, họ không hiểu rõ Thường Thắng cũng như nội tình Bắc Du, lúc này đều dốc hết sức, bắt đầu xin xuất chiến. Sau khi lầu trúc tử trận, bên Tây Vực tạm thời chưa có người nào danh vọng lớn hơn, để ngồi vào chức minh chủ các nước Tây Vực. Thục Dương, sao không để chúng thần xuất chiến, đám người Bắc Du này nhất định đã quên thảm bại lần trước rồi. Mấy vị quốc vương Tây Thục, Tây Vực giận dữ nói không ngừng. Nói thật, viện quân do người Tây Vực mang đến chưa tới vạn người, nhưng theo Từ Mục thấy, những người này dựa vào Tây Thục là một việc rất quan trọng. Nói cách khác, nếu Tây Thục đại bại, đoán chừng những người này sẽ lập tức chạy về Tây Vực, ngay cả con đường tơ lụa cũng sẽ theo đó mà lâm vào nguy cơ. Đừng vội, Từ Mục an ủi. Bản Dương đã nhìn thấu, đây chẳng qua là kế tiêu hao của Bắc Du. Đã lúc thật sự đánh nhau, Bản Dương còn phải dựa vào lòng dũng cảm giết địch của chư gì. Nghe Từ Mục nói những lời này, mấy vị quốc vương Tây Vực đều treo hò. Từ Mục quay đầu nhìn bộ lạc Lão Dư Đường, còn có Nguyễn Thu ở Nam Hải, Sơn Việt Doanh, Bình Mang Doanh, Hiệp Nhi Quân, chính là rất nhiều người tụ lại một chỗ mới khiến hắn có được sự tự tin để tranh đoạt thiên hạ với Bắc Du. Trận này Tây Thục không thể thất bại, một khi bại thế lực khó khăn lắm mới tụ tập lại, sẽ tan rã như cát lúng, phân tán khắp nơi. Người Thục quả nhiên nhất gan như chuột. Cách Đại Uyển Quan không xa, đại tướng Chúc Tử Vinh của hai vạn cung kỵ Yến Châu nhèo mắt nhìn cửa quan phía trước cười lạnh. Chúc tướng quân vẫn cần cẩn thận hơn. Đỗ Củng với tư cách là tân đại tướng Bắc Du nhắc nhở một câu. Tính cách hắn xưa này không hề kiêu ngạo, càng ở thế thượng phong càng thận trọng. Đây cũng là điểm mà Thường Tứ Lan và Thường Thắng hai người thích nhất ở hắn. Ta đương nhiên biết. Chúc Tử Vinh hít sâu một hơi. Ngươi và ta làm theo ý tiểu quân sư, đến cửa quan khiêu chiến, bào mòn sĩ khí quân Thục. Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của tiểu quân sư. Người Thục quả nhiên không giảm xuất quân. Tiểu quân sư liệu sự như thần. Đỗ Củng suy nghĩ một chút, chúng ta đều là kỵ binh, việc phải làm không chỉ là giả vờ công đồn, ngoài ra còn cần chặn đường tin tức của quân thục, khiến tin tức của chúng bị cắt đứt. Đỗ Cung tướng quân, nghe người nói chẳng lẽ tiểu quân sự còn có kế tiếp theo à? Đương nhiên có. Đỗ Cung nhèo mắt, chúng ta chỉ cần làm theo quân lệnh là được. Bên tiểu quân sự nhất định sẽ xuất kỳ bất ý. Ngoài ra nhân mã của thân đồ quán tướng quân cũng đã tiến vào Bình Nguyên Lễ Châu rồi. Toàn bộ cục diện chiến sự đã bị bắt dù ta nắm trong tay. Một cục diện đại hảo. Trúc Tử Vinh ngửa đầu cười lớn. Ở phía sau, đại doanh bản trận của Bắc Du đang hạ trại. Liễu Trầm và thân đồ quán, hai người cùng nhau nhìn bản đồ trải trên án thư, nhỏ giọng bàn bạc. Đường dòng phía Bắc. Chính xác. Liễu Trầm nhèo mắt. Thân đồ tướng quân cũng biết, chiến trường lần này của chúng ta không ở Lễ Châu. Đến lúc đó, nếu quân thục xuất thành, chúng ta có thể dòng về phía Bắc, dòng đánh vùng núi non gần Tư Châu, dùng bộ chiến dây diệt, tiêu diệt đại quân Tây Thục. Thân đồ quán trầm mặt một chút. Vậy ra, hành động này của Thường Thắng tiểu quân sư là để dụ đại quân Tây Thục ra ngoài. Liễu Trầm nét mặt hơi động. Thân đồ tướng quân, bằng hữu của ta là Thường Thư, từng dùng kế kỳ tập lần hai, khiến Tây Thục lâm vào nguy cơ chồng chất. Giờ khắc này, nếu quân thục biết hắn muốn thực hiện kỳ tập lần thứ ba thì sẽ thế nào? Nhất định sẽ tìm mọi cách phá hoại kế kỳ tập của tiểu quân sư. Chính là vậy, chờ xem, bằng hữu của ta lần này nhất định sẽ làm chấn động cả thiên hạ. Thân đồ quán không có ý định dừng lại, chỉ vào bản đồ. Tôi vẫn còn nghi vấn, dù tiểu quân sư dùng kế kỳ tập, nhưng làm thế nào khiến người thục cảm thấy nguy cơ chồng chất, khiến họ xuất thành? Giọng Liễu Trầm không đổi. Hướng bằng hữu của ta đi, nhất định là Định Bắc Quan. Nhưng nếu ta nói, có người sẽ gây thành thế bên trong Định Bắc Quan, kích động hạng binh làm phản, ép tự thục dương, không thể không phái người xuất thành. Ôi! Thân đồ quán giật mình. Tuân Bình Tử tiên sinh, đừng quên, phụ khai quan ngoài Định Bắc Quan vẫn còn mấy ngàn hàng binh. Nếu chiến sự nổ ra, những người này nhất định sẽ bị đuổi về trong quan. Tiểu quân sư, liệu sợ như thần? Thân đồ quán giọng nói đầy bái phục. Cục diện chiến trường tốt thay đổi liên tục. Nếu tên tự tạc kỳ đích thần dẫn người xuất thành đến chặn giết của kỳ tập của bằng hữu ta, vậy thì hắn sẽ rơi vào dòng dây diệt. Dù không phải hắn thân chinh, đổi một vị đại tướng Tây Thục khác cũng cùng đạo lý, tiêu diệt đại quân Tây Thục lần này gần như đã định đại cục rồi. Liễu Trầm ngẩng đầu lên, thần sắc hơi dữ tợn. Từ xưa đến nay, con đường của tên tự tặc cũng như những chính quyền loạn dân châu chấu đá xe, cuối cùng rồi sẽ tan thành mây khói. Thân đồ quán gật đầu, dường như lại nhớ ra điều gì. Ờ đúng rồi Liễu quân sư, đại tướng Bắc Lộ Hoàng Chi Chu bây giờ thương thế thế nào rồi? Đã đỡ hơn nhiều rồi. Có lẽ không thích người này, Liễu Trầm nhàn nhạt nói. Ý của bạn hữu ta là để bắt lộ quân của hắn gia nhập chiến cục Tư Châu, bỏ trống việc đồn trú ở Hồ Châu. Cứ như vậy, thế kỳ tập càng thêm chân thực mấy phần. Hoàng tướng quân là người có bản lĩnh, ta lại hy vọng hắn có thể sớm tham chiến, cùng ta kề vai giết địch. Không giấu gì Liễu quân sư, đệ đệ của ta là thân đồ tự, có tình huynh đệ với hoàng tướng quân, ta cũng thích người này. Biết rồi. Liễu Trầm lời nói thêm, ánh mắt lại trở nên lạnh nhạt. Khoảng thời gian này, ngươi và ta hai người cứ ở gần Lễ Châu, lấy việc gây thành thế kiềm chế làm chính. Cần nhớ, nếu quân thục xuất quan, chúng ta lập tức dòng về phía Bắc, cùng nhân mã các bộ khác, nhanh chóng hình thành thế giới diệt. Đó là đương nhiên. Trường đạo của thân đồ quán tôi đã sớm khát máu rồi. Thân đồ quán dõng dạc nói. Chỉ mong lần này, bắt du ta một trận định giang sơn. Nói hay lắm. Một trận quét sạch thế lực của tên tự tặc. Giọng Liễu Trầm vì kích động mà trung trảy. Đúng như dự đoán, cũng giống như suy nghĩ của những vị quân sư, Đông Phương Kính cũng vậy, Tư Mục cũng vậy. Khi mà Sa Nhung Vương mà cái việc Sa Nhung Vương làm loạn ở Trường Dương mà lắng xuống thì chiến sự sẽ lại nổ ra. Và bây giờ chiến tranh thật sự, đại chiến đã sắp nổ ra rồi. Chúng ta có thể thấy được bên Bắc Du, cái bố cục mà Thường Tử Du Thường Thắng bày ra thật không hề đơn giản. Nhưng tác giả vẫn chưa nhắc gì đến những cái bố cục của Từ Mục cũng như là Đông Phương Kính.